Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại khái hiểu được Hà đang suy nghĩ gì, Chu tự cau mày, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Lúc này, những người phía đối diện cũng đuổi kịp, không sai biệt lắm, là mười mấy người, mỗi người đều là những tuấn nam, mỹ nữ, nhìn qua khá đẹp mắt. Bỏ qua những chuyện bực mình vừa rồi, Chu tự trao đổi ánh mắt với Khao. Theo Chu tự, đối với nhóm người mặc đồ màu lam kia, hắn chỉ cần liếc mắt qua là đủ, Khao chắc chắn quen biết họ hơn, nên để Khao nói chuyện. Khao thì biết mình nói năng không được lưu loát, lại thêm từ trước đến nay, những chuyện hắn biết về nhóm người này đều đã nói hết với Chu tự. Bản thân hắn và nhóm người có tai dài này không phải là đối tượng dễ giao tiếp, vì vậy hắn vẫn muốn để Chu tự thay mình trao đổi. Là bạn bè, hai người hợp tác cũng đã lâu, sự ăn ý giữa họ vẫn rất rõ ràng. Nhìn vào ánh mắt của Khao, Chu tự im lặng trong lòng, nhưng vẫn cất cao giọng để nói với đối phương. Chúng ta phát hiện tận cùng thế giới bên kia có một cổng truyền tống mở ra. Trong cổng đó, một lượng lớn sinh vật có bộ giáp màu lam đang tràn vào thảo nguyên. Điều này có thể gây nguy hiểm cho sự tồn tại của vùng thảo nguyên này. Chúng tôi đến để trao đổi chuyện này với thủ lĩnh của các vị. Khi Chu tự vừa nói ra từ truyền tống thông đạo, nhóm, lỗ tai dài, đối diện lập tức thay đổi sắc mặt. Đến khi nghe tiếp phần sau, sắc mặt của họ lại càng rõ ràng biến hóa. Trong lúc đó, người đứng đầu nhóm, lỗ tai dài, đã trực tiếp lên tiếng, ra hiệu để dừng lại. Người này vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trên trán lại nhíu chặt đôi lông mày. Sau khi nghe xong, đôi mắt phỉ thúy của hắn lặng lẽ quan sát Chu tự và Khao một lượt từ đầu đến cuối. Hắn dĩ nhiên không phải là người dễ dàng tin tưởng những lời nói của đối phương, nhưng chuyện này liên quan đến năng lượng của cổng truyền tống và sự xâm lấn từ các tộc ngoại lai, vì vậy bọn họ thực sự phải chú ý. Sau khi suy nghĩ một chút, người cầm đầu nhóm, lỗ tai dài, lập tức tiến lại gần một tộc nhân, nói vài câu, tộc nhân đó gật đầu rồi kéo dây cương, quay người bỏ đi. Nhìn tình hình, có vẻ như hắn đang đi thông báo. Trong lúc đó, Chu tự vẫn chăm chú quan sát từ trên xuống dưới nhóm người đối diện. Nhận thấy ánh mắt của Chu tự, người đứng đầu nhóm, lỗ tai dài, lập tức sầm mặt lại, nhìn Chu tự với vẻ không vui. Sau khi bị nhìn như vậy một lúc, hắn lập tức nhận ra, hiểu rằng Chu tự chỉ đang cố gắng thể hiện sự nghiêm túc. Bạn hữu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là nhìn ngắm con ngựa của ngươi và bộ yên ngựa trên lưng nó, cảm thấy chúng có vẻ quen mắt. Trong câu nói này, Chu tự lừa một chút, bởi vì hắn chẳng hề quan sát kỹ con ngựa của đối phương, chỉ thấy bộ yên ngựa và chiếc hộ cụ nhẹ nhàng trên lưng nó, rõ ràng được làm từ loại vải bố không được tỉ mỉ, có vẻ như không chắc chắn. Khá lắm, đối diện một khối này phát triển ngược lại là đi phía trước ta, sẽ không phải là người xuyên Việt sao? Trong đầu Chu tự suy nghĩ nhanh chóng, so sánh tình huống hiện tại, còn đối diện, lỗ tai dài, rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy. Nghe xong lời Chu tự, ánh mắt của đối phương vô thức dừng lại trên con ngựa của Chu tự, lập tức sắc mặt có chút thay đổi. Trước đó, sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung vào ngoại địch, là Chu tự và Khao, vẫn không để ý đến việc đối phương cưỡi ngựa. Dù sao, bọn họ cũng cưỡi ngựa, mà người đối diện cũng vậy. Theo cách nghĩ của họ thì đó chẳng phải là chuyện gì đáng chú ý. Cho đến khi Chu tự thốt lên câu nói này, hắn mới nhận ra dụng cụ trên con ngựa của mình và của đối phương thực sự giống nhau. Ngay lúc này, không chỉ mình hắn mà ngay cả những người lỗ tai dài xung quanh cũng cảm thấy có chút lúng túng. Chu tự nói vậy không phải để làm đối phương khó xử, mà là đang nghĩ xem liệu có cơ hội không để có thể trao đổi với nhóm lỗ tai dài này một chút về việc làm yên ngựa. Bỏ qua con ngựa đầu tiên, với những yên ngựa còn lại trên các con ngựa khác, Chu tự nhận ra toàn bộ đều là mô phỏng theo kiểu yên ngựa của họ. Tuy nhiên, chất lượng công việc và việc xử lý các chi tiết trên những yên ngựa đó không thể so sánh với yên ngựa chính gốc mà họ làm ra. Nếu như có thể đổi lấy những yên ngựa này hoặc dụng cụ khác từ đối phương, đây rõ ràng là một cơ hội tốt. Đang chuẩn bị mở miệng để nói chuyện, không ngờ đối diện, người, lỗ tai dài, lại là người lên tiếng trước. Con ngựa này là ta trước đó tình cờ gặp được trên thảo nguyên. Có thể là các người đã mất nó, nhưng ta đã nuôi nó mất nó, nhưng ta đã nuôi nó một thời gian. Không bằng như thế này, ta đổi vật với các người lấy con ngựa này được không? Con ngựa này rõ ràng là vật người khác mất. Điều này khi hắn nhặt được con ngựa cũng đã nhận ra. Dù sao, ngựa hoang như vậy sao? Lại có bộ yên ngựa giống hệt như vậy. Tuy nhiên, trong thời đại này không có cảnh sát hay hệ thống nhận diện đồ vật bị mất. Chẳng phải chỉ cần ném đồ vật mất đi ở đâu đó là có thể yên ổn rời đi. Vì thế, con ngựa này đã được hắn cưỡi trở về. Sau khi cưỡi ngựa, hắn cũng nhận ra sự khác biệt lớn của bộ yên ngựa này so với những bộ yên ngựa mà bọn họ đang sử dụng. Dù họ cũng cưỡi ngựa, nhưng bộ yên ngựa này đem lại sự khác biệt rõ rệt. Kể từ đó, việc mô phỏng yên ngựa là một điều không thể tránh khỏi. Về vấn đề liệu nguyên chủ có tìm đến hắn hay không, hắn cũng đã suy nghĩ qua. Tuy nhiên, không ngờ sự việc lại đến bất ngờ như vậy. Sau một chút kinh ngạc, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đưa ra phương án giải quyết của mình. Dù sao, nuôi dưỡng lâu ngày với con ngựa này cũng đã tạo dựng được một tình cảm nhất định. Để nó quay lại, hắn khẳng định sẽ không đỡ. Tuy nhiên, đối phương lại quyết đoán như vậy. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy bất ngờ. Con ngựa này có thể chắc chắn chính là con chiến mã mà bọn họ mất trong cơn bão tuyết trước đó. Kể từ sau đó, bọn họ đã cho rằng nó đã cho rằng. Nếu có thể lấy lại được, dĩ nhiên là chuyện tốt, vì bọn họ vốn dĩ không đủ ngựa, huống chi là loại ngựa chiến đã được thuần dưỡng tốt như thế này. Nhưng cách xử lý mà đối phương đưa ra, Chu Tự cũng không phải không thể chấp nhận. Bằng hữu, chúng ta không đến gần hơn để nói chuyện à? Cách xa như vậy, cãi cỏ cũng rất mệt mỏi. Sau khi nhận ra người đối diện đến tìm mình, với lực lượng của họ bây giờ yếu hơn 3 phần, Chu Tự không từ chối, chỉ nhẹ gật đầu rồi giục ngựa đi về phía một bên. Chu Tự cũng theo sau, tiến đến gần. Tại hạ Chu Tự, bằng hữu xưng hô thế nào? Sir Cơ. Người đối diện bình tĩnh nói tên của mình. Sau khi xác nhận danh tính, Chu Tự mỉm cười. Vậy Sir Cơ, ngươi định dùng gì để đổi lại con ngựa này? Ngươi đã nuôi dưỡng nó một thời gian, hẳn là rõ. Đây là một con ngựa đã hoàn toàn thuần hóa và được huấn luyện thành chiến mã. Giá trị của nó không thể so với một con ngựa bình thường, mà lại còn có nguyên bộ yên ngựa nữa. Vừa nhắc đến yên ngựa, sắc mặt Silco liền lộ vẻ mất tự nhiên. Yên ngựa kiểu này có thiết kế đơn giản, chỉ cần có mặt là dễ dàng bị người ta nhận ra, có thể coi là một món đồ mà rất khó để đánh giá chính xác giá trị, cuối cùng chỉ biến thành một món đồ vô giá trị. Dù vậy, Silco tự bản thân không cảm thấy xấu hổ, cũng không phải người quan trọng hóa vấn đề này. Nhưng khi nhắc đến chuyện này, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy một chút xấu hổ. Ta có thể dùng 2 con ngựa để đổi lấy con ngựa này. Lời vừa ra khỏi miệng, chưa đợi Chu Tự trả lời, một kỵ binh từ phía sau, người đã đến báo về đám, lỗ tai dài, nhanh chóng giục ngựa trở lại. Không cần nói nhiều, đối phương thủ lĩnh đã đồng ý gặp mặt và trao đổi với bọn họ. Chúng ta tộc trưởng chỉ cho phép các ngươi phái ra một người đại diện đi vào. So với giao dịch nhỏ này, không nghi ngờ gì nữa, đây là chuyện quan trọng. Nhìn từ bên ngoài, giữa con người và bán nhân mã, Sư Cô lại quay lại vẻ lạnh nhạt như ban đầu. Nghe vậy, Lý Sách trực tiếp nhíu mày. Rõ ràng, chuyện này quá mạo hiểm đối với Lý Sách, vì hắn chẳng hiểu gì về đám lỗ tai dài này. Dù có đi vào chung, họ vẫn phải đối mặt với không ít nguy hiểm, huống chi là chỉ có một người đi vào. Nếu đối phương trở mặt, chẳng phải là chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được, không thể để thủ lĩnh mạo hiểm. Thủ lĩnh, nghĩ đến đây, Lý Sách phản ứng đầu tiên là muốn thay thế thủ lĩnh đi vào. Nhưng không ngờ, hắn vừa mới mở miệng, đã đoán được ý nghĩ của Chu Tự, và Chu Tự liền khoát tay một cái, ngăn lại. Chuyện này liên quan đến rất nhiều công việc liên kết. Nếu từ ngươi dẫn ta đi vào, e rằng khó có thể giải thích rõ ràng. Tốt nhất là ta tự mình đi một chuyến. Nói đến đây, Chu Tự thấp giọng căn dặn Lý Sách. Các người ở ngoài bảo vệ, sẵn sàng triển khai hành động bất cứ lúc nào. Nói xong, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Sách, Chu Tự suy nghĩ một chút, rồi gọi Lý Sách lại gần thì thầm thêm một câu nữa. Vâng, Lý Sách nghe xong, lập tức gật đầu nhẹ, thuộc hạ đã hiểu. Sau khi phân phó xong tất cả, Chu Tự cùng Kha trao đổi một ánh mắt, rồi quay sang nhìn Sư Cô, đi dẫn đường. Sư Cô không nói thêm lời thừa, kéo dây cương, trực tiếp dẫn Chu Tự và Kha hướng nơi đóng quân của bọn họ đi. Những người khác thì vẫn ở lại biên giới, theo dõi Lý Sách và bọn bán nhân mã. Khoảng cách đến nơi đóng quân không quá xa, nếu không thì công việc tuần tra hàng ngày cũng sẽ gặp khó khăn. Với sự hỗ trợ của ngựa, họ rất nhanh đã tới nơi. Nhìn vào nơi đóng quân của đối phương, Kha suốt cả chặng đường không biểu lộ cảm xúc gì. Đối với Kha, việc đi tới thảo nguyên thôn của Chu Tự hay là những nơi đóng quân bình thường chẳng có gì đặc biệt. Chu Tự thì không như vậy, hắn đã quen với việc quan sát và phân tích các nơi đóng quân của đối phương. Nơi đóng quân của đối phương nằm sát một ngọn đồi. Vào mùa đông, khi tuyết phủ, đội này sẽ trở thành một công sự tự nhiên, bảo vệ họ khỏi nguy hiểm. Dưới tiền đề này, công tác xây dựng nơi đóng quân của đối phương lại tốt hơn so với những bộ lạc nguyên thủy mà Chu Tự đã từng gặp. Những bộ lạc nguyên thủy hiện giờ vẫn chỉ ở trong lều vải, nhưng ở đây họ đã xây dựng các ngôi nhà có mái tranh, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào cũng không phải là quá tồi. Điều này khiến Chu Tự trong lòng luôn suy nghĩ một câu hỏi. Sau khi mùa đông bắt đầu, nếu bão tuyết nổi lên, chỉ dựa vào gò đồi và công sự che chắn, chỉ e là không thể chống đỡ nổi. Chu Tự đã nghi ngờ như vậy, và khi họ đến gần nơi đóng quân thì đã có câu trả lời. Thì ra là vậy, họ đào ra những cái gò đồi, khi gặp phải thời tiết khắc nghiệt có thể trực tiếp trốn vào trong động quật. Không phải Chu Tự không nghĩ ra cách này, mà vì vào năm nay phải đối mặt với điều kiện sinh tồn khắc nghiệt hàng ngày, để đào ra một cái động quật đầy đủ quy mô cũng không phải dễ dàng. Dù là đối với quy mô hiện tại của họ, việc xây dựng này vẫn được coi là một đại công trình. Tiếp theo chúng ta sẽ đi bộ. Siêu câu rõ ràng không có ý định để bọn họ tiếp tục cưỡi ngựa vào nơi đóng quân. Hắn đã tự mình đến đây, đương nhiên cũng không quan tâm việc này. Còn Khao, yêu cầu này đối với hắn cũng không có gì khác biệt. Trong nơi đóng quân, những căn nhà tranh xếp chồng lên nhau một cách tùy ý, có thể thấy được, khi xây dựng, đối phương không hề có sự quy hoạch nghiêm túc. Cơ bản là mỗi cái đông một cái, tây một cái, chồng chất lại, kỳ lạ. Nhìn vào số lượng nhà tranh này, nơi đóng quân này ít nhất phải có hơn 100 người, sao? Xung quanh lại không có ruộng đất nào, cũng không nuôi gia súc sao? Theo quy mô này, chắc chắn không thể chỉ sống dựa vào săn bắn và hái lượm được. Quan sát kỹ càng nơi đóng quân, trong lòng Chu Tự không khỏi nghi hoặc, có lẽ do Kha có thân hình lớn, trước cô dẫn đường bọn họ đến một lều cỏ tranh ở sâu trong nơi đóng quân. Còn cách một đoạn, Chu Tự đã chú ý đến hai bóng người ngồi ở đó. Điều này khiến hắn không thể không cảm thán. Trên của họ quả thật mạnh mẽ, ngay cả một lão đầu tóc hoa râm cũng có thể là một tướng quân lão luyện. Trong lúc đó, sư cô dẫn đường lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn trực tiếp bước về phía trước, cung kính hành lễ với hai người kia. Tộc trưởng, trưởng lão, ta đã mang họ đến. Vất vả cho ngươi, sư cô, ngươi có thể nghỉ ngơi ở bên cạnh. Vâng, sư cô đáp lời rồi ngoan ngoãn lui sang một bên nghỉ ngơi. Sau đó, ánh mắt của người đàn ông trung niên, tộc trưởng thuận theo nhìn qua bọn họ, quan sát một lúc, rồi giơ tay lên, mời ngồi. Chu Tự thấy vậy, không khách khí, lập tức bước vào lều cỏ tranh, tiện tay kéo một tấm ghế ngồi xuống. Tộc trưởng thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ. Lúc này, trong lòng Chu Tự cũng đầy bất ngờ. Dù chỉ là một chiếc ghế đơn giản, nhưng điều này không thể nghi ngờ là minh chứng cho việc đối phương nắm giữ một công nghệ kỹ thuật nhất định. Với điều này, họ rõ ràng không phải là một bộ lạc nguyên thủy bình thường. Đồng thời, trang phục của họ cũng không giống như bình thường. Siko và những người khác mặc đồ vải bố đã đi qua trước mặt bọn họ. Nhưng Chu Tự nhận thấy tộc trưởng và các trưởng lão lại mặc những bộ quần áo kỳ lạ, giống như được làm từ tơ dệt vật, có vẻ mỏng manh nhưng lại không phải vải thông thường. Chẳng lẽ là tơ tằm? Họ đã bắt đầu sử dụng tơ tằm làm quần áo rồi sao? Điều này khiến Chu Tự không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Cuối cùng, không nhịn được, hắn liền hỏi một câu, thiên vương cái địa hổ. Nói xong câu này, Chu Tự liếc qua sư cô, phát hiện mặt hắn hoàn toàn ngỡ ngàng, như thể không hiểu gì. Không có ý định dừng lại, Chu Tự lại lên tiếng, mát phát ba gà giá lùa si. Lúc này, Chu Tự nhận ra rằng, nhóm, lõ tai dài, đối diện đã thay đổi biểu cảm. Họ rõ ràng bắt đầu hoài nghi hắn có phải bị bệnh hay không. Khụ khụ, Chu Tự cảm thấy hơi xấu hổ, ho khan hai tiếng. Đừng để ý, chúng ta trở lại vấn đề chính thôi. Vừa nói xong, Chu Tự lập tức nghiêm túc lại. Về phần tộc trưởng và trưởng lão đối diện, họ không nói nhiều, chỉ bình tĩnh lên tiếng. Trước khi đi vào vấn đề, tôi xin giới thiệu trước. Các ngươi có thể gọi chúng tôi là Thảo Nguyên Tinh Linh. Tôi là tộc trưởng Slevin. Đây là trưởng lão Klun. Khoan nghe xong cũng không dài dòng, trực tiếp giới thiệu thân phận. Khao, tộc trưởng bá nhân mã nhất tộc. Sau khi Khao nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía Chu Tự. Chu Tự đang nghĩ đến việc mở lời, nhưng lại cảm thấy khó xử. Nói mình là thủ lĩnh nhân loại, điều này rõ ràng không chính xác, bởi vì hắn không thể đại diện cho toàn bộ nhân loại. Còn nếu nói về bộ lạc, hiện tại dưới trường hắn có 5 thôn xóm, mỗi thôn đều có tên riêng, mà bản thân thế lực của hắn cũng chưa có một tên gọi thống nhất. Hơn nữa, trước đây hắn cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, càng chưa gặp phải những tình huống như thế này, khiến hắn lúc này cảm thấy khó xử. Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Tự chậm rãi lên tiếng, nhân loại Chu Tự, đại chu chi chủ, hắn tự xưng thế lực của mình là Đại Chu, ý nghĩa có thể nói là vô cùng đơn giản và thô bạo. Đối với danh hiệu này, Khao cảm thấy nghi hoặc, nhưng Slevin và Krun lại rất bình tĩnh. Khác với Khao, nhân loại có rất nhiều quốc gia và thế lực, điều này bọn họ rất rõ ràng. Tuy nhiên, ở đây, một nền văn minh đã bị hủy diệt, cả thế giới đã lùi về xã hội nguyên thủy. Bọn họ có thể biết được những chuyện này, chính là vì tinh linh tộc sống lâu. Tuổi thọ của họ dài gấp mấy lần các chủng tộc khác trên thế giới này. Một tinh linh khỏe mạnh có thể sống đến khoảng 1.600 tuổi. Họ sống lâu, vì vậy việc truyền thừa tri thức cũng trở nên dễ dàng hơn so với các tộc khác. Tuy vậy, với điều kiện sống như hiện nay, điều này không phải là đơn giản. Thực tế, việc truyền thừa tri thức rất khó khăn, giống như việc một người trước khi chết cố gắng truyền lại những gì mình biết cho thế hệ sau. Nhưng thực tế, việc này không đơn giản chút nào. Những câu chuyện muốn kể lại quá nhiều, cuối cùng chính bản thân mình cũng có thể không nhớ rõ mình đã nói gì và đã bỏ qua điều gì. Vì thế, chỉ những tri thức quan trọng mới được giữ lại, còn những thứ không quan trọng sẽ bị mất đi qua từng thế hệ một. Cũng giống như việc khi có những hạn chế nhất định, không thể làm được tất cả mọi thứ. Đó là một lý do rất đơn giản. Chưa kể, tinh linh tộc luôn sống gần thiên nhiên, thích sống gần môi trường tự nhiên. Vì vậy họ không làm những việc gì phức tạp. Hơn nữa, họ cũng không có hứng thú mở rộng lãnh thổ, chỉ đơn giản là chăm sóc vùng đất nhỏ của mình. Dù sao, dân số của họ cũng không nhiều, lãnh thổ rộng lớn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đây là lý do tại sao, dù Lý Sách và nhóm của hắn hoành hành trên thảo nguyên mà không sợ, nhưng cũng không bị nhóm tinh linh tộc thảo nguyên tấn công. Chỉ cần không vượt quá giới hạn của họ, nhóm tinh linh này cơ bản sẽ không quan tâm. Tuy nhiên lần này, có sự xuất hiện của những kẻ xâm nhập từ một thế giới khác, và những kẻ này có thể đe dọa đến tinh linh tộc, khiến cho nhóm tinh linh không thể không hành động, không thể bỏ qua như trước, không giấu giếm gì. Trong cuộc trò chuyện đơn giản, Chu Tự đã nói ra hầu hết những gì mình biết. Trước khi hai vị đến, tôi cùng trưởng lão thực ra đã thảo luận qua. Những kẻ xâm nhập này hẳn là tích dịch nhân. Slevin nói xong, quay sang nhìn Clun trưởng lão đang ngồi bên cạnh. Về tình báo cụ thể về tích dịch nhân, trưởng lão sẽ giải thích cho các người. Rõ ràng, Slevin không hiểu rõ lắm về tình báo này, nhưng thực ra, đó là thông tin từ vị trưởng lão kia. Sau khi đặt câu hỏi, tầm mắt của mọi người, bao gồm cả Chu Tự và Khao, tự nhiên rơi vào người Clun trưởng lão, một người tóc râu bạc trắng. Clun trưởng lão lúc này ngồi thẳng, không biểu lộ cảm xúc, và vẫn không có phản ứng gì. Mọi người tưởng rằng ông ta đang suy nghĩ, nên không ai làm phiền. Nhưng rồi, một âm thanh phát ra từ người Clun trưởng lão. Phù phù phù lỗ, phù phù phù lỗ. Khao, người thẳng thắn, không khỏi lên tiếng. Các trưởng lão này ngủ rồi sao? Khao nhìn Slevin với vẻ nghi hoặc, khiến Slevin lập tức trở nên lúng túng. Khụ khụ, Clun trưởng lão tuổi đã cao, đã gần 1600 tuổi, tinh thần không còn được như trước, xin hai vị đừng chê cười. Slevin vội vàng đưa tay vỗ nhẹ vào vai Clun trưởng lão. Trưởng lão, trưởng lão, Slevin tiếp tục gọi lớn, âm lượng dần tăng lên. Sau một thoáng, Clun trưởng lão giật mình tỉnh lại, mắt mở to, ngơ ngác hỏi. Đây là ở đâu? Slevin trong lòng hiểu rõ, có lẽ trước đó, vị trưởng lão này không nghe thấy một chữ nào. Không có thời gian suy nghĩ lâu, Slevin nhanh chóng lặp lại sự việc. Trưởng lão, ngài không phải biết tích dịch nhân, sao? Xin ngài kể lại cho chúng ta nghe. Tích dịch nhân à? Clun trưởng lão tự lẩm bẩm, thân thể khẽ lay động, rồi lại buồn ngủ. Slevin thấy vậy, lập tức gọi thêm một lần nữa. Trưởng lão, lần này, Clun trưởng lão giật mình thức dậy, nhìn Slevin với ánh mắt có phần cáu kỉnh. Ngươi tên gì? Ta tỉnh rồi, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Slevin trong lòng cười khổ. Tích dịch nhân, chúng ta vừa rồi đang nói về tích dịch nhân. À, tích dịch nhân à, Clun trưởng lão lại tự lẩm bẩm, ánh mắt hướng ra xa. Tích dịch nhân là một chủng tộc rất cổ xưa, còn cổ hơn cả chúng ta, tinh linh tộc. Trước khi thế giới cũ bị hủy diệt, họ là những tùy tùng của các cựu thần, có nhiệm vụ bảo vệ thần điện của các cựu thần và chiến đấu vì họ. Chúng có lớp vỏ giáp cứng rắn và thân thể mạnh mẽ, chiến đấu rất dũng mãnh, Clun trưởng lão càng nói, âm thanh càng nhỏ dần. Cuối cùng chỉ còn là những tiếng lẩm bẩm mần mà thôi. Vọng quanh tai mọi người, trưởng lão, trưởng lão, trưởng lão. Lúc này theo kinh nghiệm của Slevin, đã rất khó để đánh thức Clun trưởng lão. Cuối cùng, Slevin chỉ biết bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Tự và những người khác. Với tình huống này, trong lòng Chu Tự cũng chỉ biết im lặng. Trưởng lão kia rõ ràng biết rất nhiều chuyện, nhưng vì đã lớn tuổi, có phần si ngốc, nên khi trưởng lão này qua đời, rất nhiều việc có lẽ cũng sẽ theo ông mà biến mất. Nghĩ đến đây, Chu Tự không khỏi thở dài. Đối với điều này, Slevin sao lại không hiểu, nhưng đối với một trưởng lão đã lão niên si ngốc, hắn làm sao có thể làm gì được. Dù sao hắn cũng không biết trong đầu các trưởng lão đó chứa đựng bao nhiêu sự tình. Nếu lần này không phải Chu Tự mang đến tình báo này, Slevin cũng không biết rằng trên đời còn có một chủng tộc cổ xưa hơn cả tinh linh tộc, đó chính là tích dịch nhân. Bất kể nói thế nào, hiện tại có thể xác định được là bọn họ đang ở vị trí này trong thế giới này, hay đúng hơn là ngay trên thảo nguyên này, thật sự là đối mặt với bỏ lớn. Xem ra mối đe dọa từ tích dịch nhân lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Trước đây, bán nhân mã tộc đã giao chiến với bọn tích dịch nhân, phải trả giá rất lớn. Chỉ dựa vào lực lượng của ba tộc chúng ta, đơn độc đối đầu với tích dịch nhân, e rằng không có phần thắng. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại một chút, rồi lấy vẻ nghiêm túc hướng Slevin đưa ra đề nghị về liên minh. Muốn đối đầu với tích dịch nhân, chúng ta nhất định phải liên thủ, tạo thành một liên minh để chống lại bọn họ. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự và Khai cùng đồng thời nhìn về phía Slevin. Dù sao, lần này họ đến đây là để kéo thảo nguyên tinh linh gia nhập quân liên minh. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Slevin không do dự, dứt khoát nhẹ gật đầu. Chu Tự thủ lĩnh, những gì ngài vừa nói chính là những gì tôi đang nghĩ, tôi đồng ý liên thủ. Chu Tự mặc dù chưa từng giao đấu với thảo nguyên tinh linh, nhưng Khao thì đã có kinh nghiệm. Dựa trên phán đoán đơn giản, thực lực của thảo nguyên tinh linh ít nhất cũng có thể sánh ngang với tướng quân của bộ tộc bản nhân trước kia. Sự gia nhập của Thảo Nguyên Tinh Linh, đối với bọn họ mà nói, không nghi ngờ gì là một sự trợ giúp mạnh mẽ. Vậy chúng ta tiếp tục thảo luận về cách đối phó với đám tích dịch nhân này đi. Chu Tự nói đến đây thì ngừng lại. Trước hết, tôi cần xác định một vấn đề, cái năng lượng thông đạo đó có phải sẽ thường xuyên mở ra không? Có quy luật gì không? Câu hỏi này của Chu Tự rõ ràng là hỏi Khao, nhưng người trả lời trước lại là Slevin. Vấn đề này để tôi trả lời, tôi hiểu rõ hơn Kha tộc trưởng một chút. Nghe Slevin nói như vậy, Khao đang chuẩn bị mở miệng thì hơi nhíu mày, rõ ràng lộ ra vẻ khó chịu. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ đến tình huống hiện tại, hắn cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng. Cùng lúc đó, Chu Tự quan sát cả hai người, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Thì ra là vậy, trong khoảnh khắc đó, sự kiêu ngạo vô hình từ câu nói của Slevin đã lộ ra. Trước đây nhìn vào hắn, mọi cử động đều rất lễ độ, nhưng từ câu nói này, có thể thấy rằng dù không có gì to tát, nhưng kết hợp với cách nói chuyện của Slevin lúc đó, ngay cả những người như Khai, vốn có thể thô lỗ và không để ý, cũng cảm nhận được sự coi thường. Chu Tự không nghĩ đối phương cố ý, nhưng đôi khi, sự vô tình lại có thể khiến người ta tức giận hơn. Slavin thật sự cảm thấy mình hiểu nhiều hơn, và cho rằng đó là điều đương nhiên. Đến cuối cùng, có lẽ đúng là như vậy, nhưng chính cái thái độ này lại khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, Chu Tự hiện tại không quan tâm đến những điều này. Với tình thế cấp bách trước mắt, tất cả những vấn đề này đều có thể để sau. Slavin dường như không hề chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Khao, tiếp tục phối hợp nói. Theo những gì các tiền bối trong tộc tôi hiểu được, cái năng lượng thông đạo đó sẽ mở ra nhiều lần, nhưng lại không có quy luật cụ thể. Chỉ cần hai thế giới lại gần đến một mức độ nhất định, năng lượng giữa chúng sẽ bắt đầu giao thoa, và như vậy sẽ có khả năng hình thành thông đạo. Hai thế giới càng gần nhau, tần suất xuất hiện của năng lượng thông đạo càng cao. Chu Tự nghe xong, không có biểu hiện hoài nghi gì. Hắn hiểu rằng, tinh linh tộc sống lâu dài, kiến thức của họ rất rộng rãi, điều này rất bình thường. Tuy nhiên Chu Tự cảm thấy nặng nề trong lòng. Ban đầu, khi tích dịch nhân xâm nhập qua năng lượng thông đạo vào thế giới này, nếu tính đến tình huống tồi tệ nhất, chỉ cần tiêu diệt hết bọn họ là mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nếu năng lượng thông đạo này thường xuyên mở ra, thì phương án giải quyết này rõ ràng sẽ không còn hiệu quả nữa. Nghĩ đến đây, tựa như nhìn thấy một tương lai khó đoán và đầy bất an, Chu Tự cảm giác đầu mình như căng ra thêm một vòng. Dù không phải là đau đầu nghiêm trọng, nhưng năng lực suy nghĩ của hắn lại không hề bị ảnh hưởng. Slevin tộc trưởng, ngài vừa rồi có nói hai thế giới đang đến gần nhau sao? Chính xác mà nói, không phải hai thế giới, mà là hai mảnh vỡ của thế giới. Mảnh vỡ của thế giới? Đúng vậy. Slevin nhẹ gật đầu. Theo như tin tức từ tiền bối tộc chúng ta truyền lại, trước kia trong một cuộc đại chiến, cả một thế giới đã bị phá vỡ. Bây giờ vị trí chúng ta đang đứng, thực tế chỉ là một mảnh nhỏ của thế giới đã vỡ vụn. Thông tin này khiến Chu Tự kinh ngạc. Dựa theo suy nghĩ của hắn, với tư cách là người hiện đại, bản năng của hắn sẽ cho rằng mình đang đứng trên một hành tinh. Và khi suy nghĩ thêm về việc đây là một thế giới mang theo ma huyễn nguyên tố, Chu Tự đôi khi cũng sinh ra một vài giả thuyết khác. Nhưng hắn không thể ngờ rằng mình lại đang đứng trên một mảnh vỡ của thế giới. Trái lại, trong mắt Slevin lóe lên một tia sáng nhỏ, rõ ràng là hắn rất thích thú khi thấy Chu Tự bị bất ngờ. Vậy khi hai mảnh vỡ thế giới này tiến lại gần nhau, sẽ xảy ra chuyện gì? Trong cuộc trao đổi, Chu Tự cũng đã nhận ra rằng Slevin thật sự thích thể hiện và chỉ điểm người khác, mang theo một chút cảm giác ưu việt. Với điều này, Chu Tự không mấy bận tâm, chỉ đơn giản làm theo và thể hiện một thái độ hiếu học, chăm chú tiếp thu tất cả những thông tin mà Slevin cung cấp. Thế giới vốn là một thể thống nhất, mảnh vỡ và mảnh vỡ tồn tại lẫn nhau trong lực hấp dẫn. Khi khoảng cách giữa chúng được rút ngắn đến mức nhất định, lực lượng ẩn chứa trong những mảnh vỡ sẽ bắt đầu kéo chúng lại gần nhau. Cuối cùng, hai mảnh vỡ sẽ hợp nhất lại thành một thế giới duy nhất. Đối với Chu Tự, thông tin này rất có giá trị và giúp hắn hiểu rõ hơn về thế giới mà mình đang sống. Nhưng đồng thời, cũng chính vì thế mà những vấn đề họ sắp đối mặt trở nên càng khó giải quyết. Bởi vì, nếu hai thế giới mảnh vỡ hợp nhất lại, thì kẻ địch mà họ không thể tránh khỏi chính là những người từ một thế giới khác, tích dịch nhân. Sau khi Slevin khoe khoang kiến thức uyên bác của mình, hắn nhanh chóng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Chu Tự. Theo lời của Clun trưởng lão trước đó, có thể thấy rằng tích dịch nhân không phải là một chủng tộc yếu đuối, mà sự tồn tại của họ còn lâu đời hơn cả tộc tinh linh của họ. Chỉ riêng điều này cũng đủ để khiến Slevin thu lại phần nào ngạo khí của mình. Chúng ta cần phải làm rõ quy mô của tích dịch nhân, tốt nhất là có thể thăm dò về đội hình cụ thể của đối phương. Hai quân giao chiến, đây không thể nghi ngờ là cơ sở để lập chiến lược. Nếu như quân địch quy mô còn không rõ ràng, vậy bọn họ nên làm sao để xây dựng sách lược? Liệu họ nên tập hợp binh lực, chủ động xuất kích hay là lui về phòng thủ? Với câu hỏi này, Khao cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng. Trước kia, khi đối diện với thế giới kia, những tích dịch nhân đuổi giết chúng ta ít nhất cũng có hơn 100 người, còn những kẻ đuổi theo sau nữa, tôi không rõ. Tình huống khi đó tôi không thể ở lại lâu để xác nhận số lượng. Nếu cứ như vậy, chúng ta có lẽ sẽ không thể thoát được. Những lời này của Khang hoàn toàn không phải nói đùa. Đặc biệt là cái quái vật có hai cái chân ấy, tốc độ chạy không chậm chút nào, lại hành động vô cùng linh hoạt. Tốc độ chắc chắn không chậm, đó chính là tốc long. Khao vừa nói được nửa câu, không biết từ lúc nào clone trưởng lão đã tỉnh lại, đứng thẳng lên và nghiêm túc gọi tên binh chủng của đối phương. Đó là tích dịch nhân tốc long kỵ binh, chúng phát triển mạnh nhờ vào khả năng chạy nhanh với hai chân. Tốc độ của chúng rất nhanh, và chúng rất linh hoạt, đồng thời chúng cũng có thể thích ứng với nhiều loại địa hình phức tạp. Từ rừng mưa đến vùng núi, tốc long có thể di chuyển một cách tự nhiên ở tất cả các địa hình. Khuyết điểm duy nhất là, clone trưởng lão tỉnh dậy đột ngột, và lại ngủ quên đột ngột, để lại một nhóm người, bao gồm Slevin và Chu Tự, không biết làm gì, mặt mày đều ngây ra. Giờ phút này, ngay cả Slevin, người luôn tỏ ra lạnh nhạt, cũng có cảm giác muốn mạnh mẽ đánh thức clone trưởng lão, để ông ta nói hết lời, người đứng lên, và nói hết đi, khuyết điểm của bọn chúng rốt cuộc là gì. Tuổi thọ bình thường của tinh linh tộc thường khoảng 1.600 tuổi, trong khi clone trưởng lão đã đạt đến độ tuổi này. Theo như lý giải của nhân loại, clone trưởng lão đã bước qua tuổi này, chính là người sống lâu, mỗi năm thêm một tuổi lại là một kỳ tích mới. Ở độ tuổi này, clone trưởng lão đã gần như là lão niên. Dù Slevin làm tộc trưởng cũng không dám làm phiền ông. Slevin tộc trưởng, dưới trướng của ta có một người chuyên trách mang binh tác chiến. Việc liên quan đến kế hoạch chiến đấu tiếp theo, không bằng để hắn cùng chúng ta thương nghị. Nghe vậy, Slevin không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý. Họ chỉ muốn mời Chu Tự và Kha đến, chủ yếu là vì bọn họ chưa thể hoàn toàn xác định được mục đích của hai người. Bây giờ vấn đề đã rõ ràng, đồng thời liên minh cũng đã hình thành. Việc thương thảo về chiến đấu tiếp theo, Slevin tự nhiên không ngại để đối phương cùng tham gia. Siko, người cũng tới. Lý Sách đến rất nhanh. Thấy vậy, Slevin liền kêu Siko đến cùng tham gia thương nghị. Rõ ràng, ở thảo nguyên tinh linh, Siko không phải là một nhân viên tuần tra đơn giản. Khi trên đường tới, Lý Sách đã đại khái hiểu rõ tình hình, không nói nhiều lời, trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ bằng da thú, trải lên bàn. Chúng ta khi đó phát hiện vị trí năng lượng thông đạo là ở đây. So với Chu Tự, người chỉ mới đến thảo nguyên một lần, Lý Sách chắc chắn quen thuộc với khu vực này hơn rất nhiều. Vị trí của chúng ta bây giờ là ở đây. Lý Sách đơn giản vạch ra hai điểm trên bản đồ, khiến Slevin và Siko đứng bên nhìn vào, nhíu mày. Dường như đến giờ trong khu vực thảo nguyên này, Khao và đồng đội không có một chỗ ở cố định. Linh cẩu nhân đã bị đánh tan, tung tích không rõ, còn Chu Tự và đồng bọn thì đang ở thảo nguyên thôn, nằm ở ngoài thảo nguyên. Vì thế, khi xem xét cả hai phía, gần nhất với tích dịch nhân lại là tinh linh tộc của bọn họ. Tình huống này quả thật khiến họ không thể không lưu tâm. Việc thu thập tình báo giao cho chúng ta là được. Đối mặt với tình huống này, Slevin không những không từ chối, mà còn chủ động nhận lấy nhiệm vụ, đưa trách nhiệm về tay mình. Phải biết rằng, trong tình hình này, nếu nơi đóng quân của thảo nguyên tinh linh bị lộ, họ sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của tích dịch nhân. Để hiểu rõ vấn đề này không cần quá nhiều trí tuệ, Chu Tự không tin Slevin lại không nhận ra. Dưới tình huống này, đối phương vẫn quyết định làm như vậy. Điều này khiến Chu Tự có một chút thay đổi suy nghĩ về Slevin. Xem ra đến giờ, mặc dù Slevin là một người tốt làm thầy người khác, trong xương cốt vẫn có chút ngạo khí, nhưng khi cần làm việc, hắn cũng có thể thực hiện đúng trách nhiệm, không phải là loại người chỉ biết nói mà không làm. Khi Slevin chủ động đưa sự việc ra, Chu Tự dĩ nhiên không có hứng thú để tranh cãi về điều này, còn Khao và những người khác, lúc này họ vẫn còn đầy thương tích. Đối với họ mà nói, việc quan trọng nhất là tranh thủ thời gian dưỡng thương và phục hồi thực lực. Với tình hình như vậy, lúc này người thích hợp nhất để thực hiện công việc này vẫn là thảo nguyên tinh linh. Sau khi xác định xong công tác tình báo, bọn họ lại đại khái kiểm tra lại một lần nữa các suy nghĩ của ba phương về những kế hoạch kỹ càng sẽ phải đợi đến khi tình báo trở về mới có thể tiếp tục triển khai. Không có tình báo cụ thể, việc nghĩ ra kế hoạch cũng chẳng có ích gì. Slevin tộc trưởng, thôn của ta bên kia còn phải bố trí thêm một số việc. Vì vậy ta sẽ không ở lại đây lâu nữa. Nói đến đây, Chu Tự như chợt nhớ ra điều gì, liền ngừng lại. À đúng rồi, ta sẽ để một người hạ thuộc ở lại đây. Nếu có chuyện gì, ngài có thể nhờ hắn truyền lời. Sau khi nói xong, Chu Tự cũng không có ý định dừng lại lâu. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn tạm thời đã đạt được một giao dịch đơn giản với Siêu-cô, dẫn đi hai con ngựa của đối phương. Dù họ đã trở thành minh hữu, và Siêu-cô là quan tướng của thảo nguyên tinh linh, nhưng vì phải tính toán cho sự hợp tác sau này, Chu Tự cũng không muốn để lại bất kỳ sự khó chịu nào. Hơn nữa, giao dịch đổi ngựa này thật ra không thể nói là thiệt thòi cho đối phương. Sau khi rời khỏi nơi đóng quân của tinh linh, đi một đoạn đường, Chu Tự rất nhanh đã nhìn thấy Thiên Tuế đang nằm gục trên đồng cỏ ngủ, bên cạnh là một đội kỵ binh của họ. Khi đã quyết định đến đây, Chu Tự đã ra lệnh cho người mang Thiên Tuế về trước, đề phòng có tình huống bất ngờ xảy ra, để Lý Sách có thể hỗ trợ và sẵn sàng tiến vào. Đây là Thiên Tuế. Vào mùa đông năm ngoái, khi ở Thảo Nguyên Thôn, Hao đã gặp Thiên Tuế, nhưng hắn không ngờ, chỉ trong thời gian chưa đầy một năm, Thiên Tuế đã thay đổi khổng lồ như vậy. Nên là đầu của nó trông giống như một con mãnh thú, thay đổi quá nhanh. Đi về thôn, Chu Tự đơn giản đáp lại câu hỏi của Khao, rồi liền ra lệnh cho mọi người quay về thôn. Khao và những người khác, không cần Chu Tự phải nói thêm gì, đã ngầm thừa nhận và cùng nhau trở về Thảo Nguyên Thôn. Dù sao, bây giờ họ cũng không còn nơi nào khác để đi. Gọi y sư đến, chữa trị cho Khao và những người còn lại, còn nữa, bảo nhà bếp bắt đầu nấu cơm. Khi vừa đến ngoài thôn, Chu Tự đã ra lệnh lớn tiếng. Khao và những người khác bụng đều đã kêu rên không ngừng, họ thực sự không thể chịu nổi nữa. Trong lúc đó, Khao và mọi người không hề tỏ ra khách sáo, thậm chí có thể nói là họ đã quen thuộc với việc vào thôn, cảm giác như thể đang trở về nhà. Nhìn thấy bọn họ không có chút nào lạnh nhạt, Chu Tự cũng không quản lý quá nhiều, tranh thủ thời gian gọi Diệp Kinh Hồng để tiếp tục bố trí công việc phía bên mình. Chắc chắn đây sẽ là một trận ác chiến, chỉ với 30 binh sĩ chính quy của Thảo Nguyên Thôn và dân binh sống ở đây. Rõ ràng là không đủ. Truyền lệnh của tôi, điều 10 đảng giáp binh từ Hắc Nguyệt Thôn đến, còn về bên Thiết Sơn Thôn, vì nằm trong khu vực biên giới, quân lực không thể tùy tiện điều động, nên để Chu Trọng Sơn tham chiến. Thêm vào đó, truyền lệnh trưng binh, bắt đầu một đợt trưng binh mới, những mệnh lệnh được truyền đạt nhanh chóng xuống dưới, công tác điều binh không cần nhiều lời. Còn về việc trưng binh, thực ra Chu Tự cũng không định để chiêu mộ tân binh và trực tiếp đưa họ ra chiến trường. Một khi khai chiến, nếu không có quân lính đã được huấn luyện chính quy, họ sẽ không thể phối hợp đúng cách và sẽ rất khó theo kịp hành động của quân chính quy. Điều này sẽ gây cản trở rất lớn. Nếu kéo những tân binh này vào chiến trường, sẽ chỉ gây thêm phiền phức. Điều này rõ ràng không phải điều Chu Tự mong muốn. Với điều kiện này, lý do Chu Tự vẫn muốn trưng binh là để sử dụng họ như quân dự bị, trước tiên huấn luyện rồi mới đưa vào chiến đấu. Nếu trận chiến có thể kết thúc nhanh chóng, đó đương nhiên là điều tốt nhất. Nhưng nếu kéo dài, quân dự bị sẽ là lực lượng bổ sung cho quân chính quy, giúp củng cố sức mạnh, như vậy, không cần phải lo lắng về việc sau một đợt tấn công, quân chính quy lại kiệt quệ, chỉ còn có thể đẩy dân binh ra chiến trường. Thông thường đến giai đoạn đó, trừ khi đối phương cũng bị tổn thất nặng, bằng không sẽ không có chiến đấu lớn. Cuối cùng, kết quả trận chiến thắng hay bại vẫn phải phụ thuộc vào thực lực của quân chính quy hai bên. Nhận mệnh lệnh, Diệp Kinh Hồng nhanh chóng sắp xếp mọi việc, khiến cho Thảo Nguyên Thôn bên này trở nên bận rộn hẳn lên. Khi 10 tên đằng giáp binh từ Hắc Nguyệt Thôn tập hợp xong, tổng số binh lực của Thảo Nguyên Thôn có thể lên đến 40 người, trong đó, chiến lực tinh nhuệ của đằng giáp binh chiếm một nửa, tức là 20 người. Tuy nhiên vào giai đoạn hiện tại, số chiến mã mà Thảo Nguyên Thôn sở hữu chỉ có 23 thớt, với 20 đằng giáp binh được trang bị chiến mã. Số lượng này đủ dùng, nhưng vấn đề là còn lại những binh sĩ chính quy không có chiến mã thì phải làm sao? Nếu không có kỵ mã, họ chỉ có thể tham chiến với tư cách bộ binh. Tuy nhiên, trên Thảo Nguyên, bộ binh gần như không có chỗ đứng, vì không thể di chuyển linh hoạt và không thể phát huy hiệu quả. Do đó, đối với Thảo Nguyên Thôn, chiến mã là yếu tố quan trọng nhất. Để cung cấp chiến mã cho các binh sĩ chính quy, khu chăn nuôi bên này đang gấp rút thuần dưỡng một nhóm ngựa hoang vừa mới bắt lại. Thực tế, theo sư cô mang về 2 con ngựa, tổng cộng có 16 thất ngựa. Dưới điều kiện này, Chu Tự đã ra lệnh yêu cầu Hồ Nước Mạn Thôn chuyển giao ngựa cho điều động. Nhờ vậy, 40 binh sĩ chính quy trên Thảo Nguyên sẽ được trang bị đầy đủ chiến mã, hình thành một đội quân kỵ binh mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tại Hồ Nước Mạn Thôn, bên ngoài mỏ quặng, Hồng Thạch đang cắm đầu làm việc, mồ hôi ướt đẫm trên trán, tay cầm cuốc đồng. Kể từ khi bị bắt làm nô lệ khổ dịch, nhờ vào hiệu suất làm việc xuất sắc và thái độ làm việc chăm chỉ, Hồng Thạch đã được thăng cấp thành công nhân quặng mỏ, trở thành tù binh. Nhưng giờ đây, với tư cách công nhân quặng mỏ, hắn cảm thấy được sự công nhận. Điều quan trọng là, so với những thợ mỏ, công nhân quặng mỏ dễ dàng đạt được thành tích tốt hơn trong công việc. Qua hơn nửa năm làm việc, Hồng Thạch dựa vào sức lực của mình và sự chăm chỉ, đã nhận được nhiều lần thưởng công và vì vậy đã được giảm án phạt. Ban đầu, hắn phải phục khổ dịch 3 năm mới có thể thoát khỏi thân phận nô lệ, nhưng hiện tại, nhờ vào những thành tích tốt, hắn đã giảm được nửa năm, cộng thêm thời gian đã làm nô lệ hơn nửa năm, vậy là hắn đã hoàn thành hơn nửa thời gian thi hành án. Nếu như sau này tiếp tục làm tốt, hắn có thể được giảm án và thoát khỏi khổ dịch sớm hơn dự kiến. Nghĩ đến đây, Hồng Thạch tràn đầy nhiệt huyết, càng vung cuốc đồng mạnh mẽ hơn. Một bên, Hắc Mộc cũng là công nhân khai thác quặng, thấy vậy, mặc dù không hiểu vì sao Hồng Thạch lại đột nhiên hành động như thế, nhưng không cần nói gì, hắn lập tức tăng tốc công việc. Trong khoảng thời gian này, Hồng Thạch rõ ràng đã trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Tuy nhiên, đáng tiếc là trạng thái này không thể duy trì lâu. Cơ thể của Hắc Mộc rất nhanh, không chịu nổi, hắn thở hồng hộc, rồi bước ra ngoài chuẩn bị lấy một chén nước uống. Do sự chênh lệch về khả năng và thiên phú, Hắc Mộc rõ ràng khó có thể vượt qua Hồng Thạch về mặt thể chất. Nhưng đúng lúc này, trong khu vực khai thác quạng vang lên tiếng chuông tập hợp. Nghe thấy tiếng chuông, Hồng Thạch dừng lại, không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là lau mồ hôi rồi đi ra ngoài. Ở khu mỏ của họ, việc gõ chuông tập hợp cũng không phải là chuyện lớn. Cho đến khi họ ra ngoài, nhìn thấy một bóng người đứng dài bên cạnh. Đúng rồi, là tin tức sứ. Sau một thời gian chờ đợi, Hồng Thạch cũng hiểu chút ít về thân phận người này. Tuy nhiên, hiểu biết của hắn có hạn, nên hiện giờ hắn cũng không chắc chắn. Chỉ nhẹ giọng hỏi người công nhân làm việc chính thức ở khu mỏ bên cạnh. Mặc dù Hồng Thạch là khổ dịch, nhưng họ đã làm việc lâu dài cùng nhau. Vì vậy hầu hết công nhân ở khu mỏ này đều không mấy để ý đến thân phận của Hồng Thạch. Nghe Hồng Thạch hỏi, người công nhân bên cạnh lập tức gật đầu. Đúng là tin tức sứ. Nhìn trên mũ của hắn có cây lông đuôi gà. Cắm loại lông đuôi gà này là dấu hiệu cho những người mang tin khẩn cấp hoặc nhiệm vụ quan trọng. Để tiện phân biệt thân phận, các tin tức sứ ở đây đều sẽ cắm lông chim trên mũ. Tin tức sứ truyền tin phổ thông sẽ cắm lông gà ngắn. Còn tin tức sứ truyền tin khẩn cấp sẽ cắm một cây lông đuôi gà dài. Mục đích là để người khác nhìn thấy dễ dàng và nhường đường, tạo điều kiện tránh lui kịp thời. Khi tất cả đã tập hợp đông đủ, không có lời nói thừa, tin tức sứ tiến lên một bước, cao giọng truyền lệnh. Hiện tại, chiến sự bên cảnh Thảo Nguyên sắp bắt đầu, thủ lĩnh đã ra lệnh trưng binh. Ai có nguyện vọng, sáng mai lúc 7 giờ sẽ tập hợp tại ngoài hồ nước Mạn Thôn để kiểm tra. Ai qua được khảo nghiệm sẽ được nhận làm tân binh. Tin tức sứ ngừng lại một chút, khổ dịch cũng có thể tham gia. Nếu qua được kiểm tra, sau khi ra chiến trường nếu lập được công lao, có thể dùng để giảm hình phạt. Nghe đến đây, Hồng Thạch vốn đang cảm thấy không có chuyện gì liên quan đến mình lập tức cảm thấy hứng thú. Vào đêm, khi Hắc Mộc lật qua lật lại không ngủ được, hắn liền đánh thức Hồng Thạch. Móa, ngươi làm cái gì vậy? Ngày mai ta sáng sớm còn phải đi tham gia kiểm tra đấy. Nghe vậy, Hắc Mộc lập tức lộ ra vẻ mặt, ta đã biết rồi. Sau đó thần tình trên mặt càng thêm rối rắm. Ngươi thật sự muốn đi à? Lập công có thể giảm tội, tại sao? Không đi, Hồng Thạch trả lời với giọng điệu đương nhiên. Tuy hiện tại mỗi ngày ngoài ăn cơm và ngủ ra chỉ toàn là làm việc, cũng không phải điều gì tồi tệ, nhưng trong xương cốt Hồng Thạch vẫn là một chiến sĩ. Hắn không có ý định là một thợ mỏ suốt cả đời. Thế còn ngươi, không đi sao? Dần dần tỉnh táo lại, Hồng Thạch cau mày nhìn Hắc Mộc. Mặc dù Hắc Mộc thực lực bình thường, nhưng trước đây hắn từng là thủ lĩnh bộ lạc, cũng có chút bản lĩnh. Với tiền đề này, Hắc Mộc lại không muốn đi. Điều này khiến Hồng Thạch không khỏi cảm thấy bất ngờ. Lúc này, lý do Hắc Mộc không muốn tham gia là vì hắn đã từng trải qua hai kinh nghiệm hoàn toàn khác nhau. Trước kia, bộ lạc của Hồng Thạch bị hợp nhất do Hồng Thạch tự đưa ra thách đấu và sau đó thất bại. Về bản chất, hai bên cũng chưa thực sự giao chiến và không có ai bị thương vong. Nhưng bộ lạc của Hắc Mộc thì khác. Hắn đã tận mắt chứng kiến đội quân đằng giáp khủng khiếp, những trận chiến như chém dưa thái rau, giết chóc dồn dập khiến bọn họ phải quỳ xuống đầu hàng. Cảnh tượng đó khiến hắn không thể quên, đôi khi vẫn còn gặp phải cơn ác mộng, giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy vẻ mặt của Hắc Mộc, Hồng Thạch lập tức nằm chắc trong lòng. Được rồi, đừng quấy rầy ta muốn ngủ. Thời gian này, nhân viên tạp vụ đã đến. Hắn và Hắc Mộc thật sự đã trở thành bạn tốt. Nhưng về chuyện này, Hồng Thạch rõ ràng không có ý định can thiệp vào quyết định của Hắc Mộc. Nhìn Hồng Thạch nằm xuống, chuẩn bị ngủ tiếp, Hắc Mộc sắc mặt biến đổi, tâm trạng khó đoán. Thật ra Hắc Mộc không ghét khoảng thời gian bình yên này. Nhưng dù sao, hắn cũng từng làm thủ lĩnh, không thể thiếu một chút dũng khí. Hồng Thạch đều đi, còn mình không đi, chẳng phải là đang ngầm thừa nhận mình không bằng Hồng Thạch sao? Sau một lúc do dự, Hắc Mộc cắn răng nói, ta cũng đi. Nói xong, không quan tâm Hồng Thạch có nghe thấy hay không, Hắc Mộc nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Trong lúc đó, Hồng Thạch trở mình, thì thầm, liên quan gì đến ta? Đêm khuya rồi, còn để người ta đi ngủ không? Cùng lúc đó, Chu Tự đương nhiên cũng không rảnh rỗi. Khi chiến tranh bắt đầu, trước khi kết thúc, hắn rất có thể sẽ phải lâu dài trấn giữ Thảo Nguyên Thôn. Vì thế, trong lúc chiến đấu chưa hoàn toàn bùng nổ, ngoài việc không nhắc đến Hoan Sơn Thôn và Thiết Sơn Thôn, Chu Tự vẫn có ý định lên thăm Hắc Nguyệt Thôn và Hồ Nước Mạn Thôn. Để bố trí sẵn sàng, tránh đến lúc chiến sự nổ ra, hắn lại không kịp chú ý đến những nơi này. Địch lần này không thể khinh thường, lương thực tiếp tế phải phối hợp với bên trên, Triệu Canh, núi nhỏ, các người phải nhanh chóng xác nhận và điều động đội vận chuyển, đảm bảo lương thực vật tư đưa đến Thảo Nguyên Thôn. Xin thủ lĩnh yên tâm, lương thực tiếp tế sẽ không có sai sót. Tại Hắc Nguyệt Thôn, trong chính ngôi nhà của Chu Tự, hắn nghiêm túc chỉ thị cho thôn trưởng Trương Tiểu Sơn và bộ trưởng Bộ Nông Triệu Canh về việc vận chuyển lương thực. Qua vẻ mặt của Chu Tự, Triệu Canh nhận ra rằng lần này kẻ địch chắc chắn mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ nào họ từng gặp trước đây. Dù trước đó Họ đã đối đầu với Man Thạch Bộ Lạc, nhưng khi đó, thủ lĩnh của họ vẫn không biểu lộ sự lo lắng như bây giờ, khiến Triệu Canh cũng căng thẳng hơn. Khi công việc bên này được an bài xong, Chu Tự quay sang bộ rèn đúc tại Thiết Sơn Thôn. Khi hắn rời đi, mọi việc đã hoàn thành cơ bản, nhưng bây giờ sau khi rời đi một thời gian ngắn, quặng sắt vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Lúc này, việc khai thác quặng sắt vẫn chủ yếu dựa vào việc nhập từng mảnh xung quanh. Trước đó, họ chỉ tập trung vào việc tìm kiếm quặng sắt đỏ, mà bỏ qua các loại quặng khác. Đến khi Chu Tự nhận ra vấn đề này, số lượng quặng sắt họ thu được vẫn còn khá ít. Thế nào, việc thu thập quặng sắt hiện tại, liệu có đủ để rèn đúc trường thương không? Dựa theo thiết kế ban đầu, có lẽ hơi khó khăn, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh một chút, thu nhỏ đầu thương một chút, số lượng chắc sẽ đủ. Tốt, cứ làm như vậy. Dù số lượng vũ khí này gấp gáp, nhưng về chất lượng, tuyệt đối không được phép sai sót. Hiểu chưa? Rõ rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trường thương theo thiết kế Chu Tự đã giao cho bộ rèn đúc từ trước. Tuy nhiên, lúc đó quặng sắt thực sự quá ít. Hơn nữa lúc ấy họ tập trung vào đại sơn, trong khi ở vùng núi phức tạp, trường thương không phát huy được tác dụng. Vì vậy, việc chế tạo trường thương đã bị trì hoãn. Nhưng giờ tình huống rõ ràng không giống trước nữa. Tịch dịch nhân xuất hiện và gây hỗn loạn. Điều này đã làm thay đổi lớn kế hoạch ban đầu của Chu Tự. Nếu chiến trường chủ yếu diễn ra trên thảo nguyên, thì kỵ binh sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng. Trong thời đại vũ khí lạnh, nếu nói đến một thủ đoạn công kích mạnh mẽ, thì chắc chắn, kỵ binh tập đoàn công kích là một trong những thứ đáng sợ nhất. Đây chính là một loại sát khí mạnh mẽ của thời đại vũ khí lạnh. Vì lý do này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Tự vô cùng lo lắng và muốn phân phối thiết thương cho đội kỵ binh nhằm đối phó với kỵ binh công kích. Một chiêu thức sát thương mạnh mẽ này, khi nhìn thấy bộ trưởng bộ rèn đúc, Chu Đại Trùy đang vỗ ngực nhận nhiệm vụ, Chu Tự quay đầu và nói tiếp về một vấn đề khác. Khoảng cách từ Hắc Nguyệt Thôn đến Thảo Nguyên Thôn tuy không xa, nhưng khi chiến sự nổ ra, nếu vũ khí bị hư hỏng mà phải đưa về Hắc Nguyệt Thôn để sửa chữa, vừa đi vừa về sẽ mất rất nhiều thời gian. Sau khi giải thích lý do, Chu Tự nhanh chóng nêu ra ý định của mình. Vì vậy, tôi dự định ở Thảo Nguyên Thôn thành lập một phân bộ rèn đúc, chuyên trách sửa chữa vũ khí bị hư hỏng. Các bạn trong bộ rèn đúc có nhân sự phù hợp không? Việc thành lập phân bộ đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến nhân lực của bộ rèn đúc tại Hắc Nguyệt Thôn. Từ góc độ của họ mà nói, việc này không phải điều tốt. Tuy nhiên, với vai trò là bộ trưởng bộ rèn đúc, Chu Đại Trùy hiểu rất rõ tình hình. Ông biết rằng việc thành lập bộ rèn đúc tại Thảo Nguyên Thôn là một việc cấp bách. Thủ lĩnh xin yên tâm, khi nhóm thợ rèn đầu tiên hoàn thành công việc, tôi sẽ sắp xếp người qua đó. Tốt, chuyện này phiền bạn rồi. Chu Tự rõ ràng có chiến lược khác nhau đối với Thảo Nguyên Thôn và Hoang Sơn Thôn. Hoang Sơn Thôn có thể tự cung cấp lương thực nếu họ có khả năng tự rèn vũ khí. Một khi thoát khỏi sự kiểm soát của ông, sẽ là một mối nguy hiểm lớn. Tuy nhiên, Thảo Nguyên Thôn lại không có khả năng sản xuất lương thực và chủ yếu dựa vào Hắc Nguyệt Thôn và hồ nước Mạn Thôn để cung cấp. Vì vậy, ngay cả khi Thảo Nguyên Thôn có khả năng rèn đúc, nếu xảy ra sự cố, Chu Tự vẫn có thể sử dụng lương thực để ngăn chặn họ. Sau khi giải quyết vấn đề ở đây, Chu Tự quay lại và tiếp tục đến hồ nước Mạn Thôn. Tương tự như vấn đề lương thực, ông đã gặp trưởng các trại nuôi gà và nuôi thỏ để thảo luận. Các binh sĩ phải có đủ sức khỏe để chiến đấu, vì vậy không thể thiếu thịt và trứng, và phải đảm bảo đủ nguồn cung. Dưới sự chỉ đạo của Chu Tự, hai trưởng trại không dám phản đối. Sau khi hoàn tất thảo luận về vấn đề cung cấp lương thực, Chu Tự đã đến nhà máy dệt vải để chỉ đạo công tác cùng Uông Đống. Đã đến rồi, không có lý do gì không xem thử nhà máy dệt vải của hắn làm ra sao. Uông lão sư, Uông Đống, tham kiến thủ lĩnh. Khi Chu Tự đến, Uông Đống tranh thủ thời gian hành lễ. Chu Tự cũng không cảm thấy phiền khi Uông Đống hành lễ như vậy. Điều này cho thấy Uông Đống đã đạt đúng vị trí của mình. Kể từ khi nhà máy dệt vải được thành lập đến nay, thật ra cũng không có bao nhiêu ngày, nhưng vì công tác chuẩn bị từ trước đã hoàn tất, nên lúc này, Chu Tự nhìn quanh, các công nhân dệt vải đã vào làm việc, nhìn những tấm vải bố được dệt ra từng đoạn, đột nhiên Chu Tự nhớ ra một việc. À phải rồi, Uông lão sư, khi tấm vải bố đầu tiên được dệt ra, ngươi giúp ta làm vài lá cờ xí, đồng thời cũng giúp ta thiết kế một chút cờ xí. Một khoảnh khắc, Uông Đống nghĩ rất nhiều, Chu Tự không giấu giếm, trực tiếp nói qua về việc đặt tên cho thế lực của mình là Đại Chu. Sau khi nghe xong, Uông Đống lập tức hiểu ra, thủ lĩnh, đây là chuẩn bị lập quốc rồi. Lập quốc? Chu Tự cười một tiếng, hiện tại ta đứng ở quốc gia nào, dưới tay mới chỉ có mấy người thôi mà. Không ngờ, sau khi nghe vậy, Uông Đống lại lắc đầu, thủ lĩnh, nay nói vậy là sai rồi. Lập quốc hay không, không phải chỉ xem số người. Ở thế giới của chúng ta, quốc gia có dân số ít nhất cũng chỉ khoảng hơn 600 người, diện tích lãnh thổ chỉ có 0,4 cây số vuông, nhân khẩu không nhiều hơn chúng ta bao nhiêu, mà diện tích lãnh thổ so với chúng ta thì lớn hơn. Vậy thì sao? Đây, thực ra, ngược lại, nếu quay lại thời Trung Cổ, các tiểu quốc dân số không nhiều, nhưng lại có rất nhiều. Nói đến đây, Uông Đống dừng lại một chút. Bây giờ diện tích lãnh thổ và cơ cấu dưới tay ngài đã không thể chỉ dùng bộ lạc để hình dung được nữa. Nếu là một lập quốc thì sao? Những lời này của Uông Đống khiến Chu Tự không thể phản bác. Nếu hắn nói nhân khẩu không nhiều hơn chúng ta bao nhiêu, thì cũng là nói nhân khẩu nhiều hơn chút ít. Điều này rõ ràng là hành vi bốc phét, chắc chắn sẽ bị phê bình. Nghĩ đến đây, Chu Tự suy nghĩ một chút. Vậy thì tốt, đã Uông lão sư đã nói như vậy, vậy thì lập quốc, quốc hiệu là Chu. Sáng hôm sau, tại hồ nước Mạn Thôn, cuộc trưng binh kiểm tra diễn ra như thường lệ, bao gồm Hồng Thạch và Hắc Mộc. Tất cả những người có nguyện vọng trở thành lính đều có mặt. Trong đợt kiểm tra này, thực tế không có gì khó khăn, chỉ cần cơ thể không mắc bệnh, có thể lực tốt và khả năng vận động đạt yêu cầu là có thể dễ dàng vượt qua. Những người làm việc ở khu mỏ này hầu hết đều có thể lực tốt, họ không thiếu sức lực và sức bền. Vì vậy việc vượt qua bài kiểm tra này là chuyện rất đơn giản đối với họ. Tất nhiên, theo yêu cầu của thủ lĩnh, không phải ai cũng phải tham gia. Ở đây, khi tham gia quân ngũ, chế độ đãi ngộ khá tốt, vì vậy không ít người đều muốn gia nhập quân đội. Nếu tất cả đều tham gia thì những công việc khác sẽ bị bỏ trống. Chu Tự cũng không có ý định làm cho hậu cần của mình rối loạn. Trong chiến tranh, hậu cần rất quan trọng. Nếu hậu cần gặp vấn đề, vật tư không kịp tiếp tế, dù có quân đội lớn đến đâu, cũng chỉ có thể rút lui thất bại. Vì vậy, Chu Tự đã nghĩ kỹ về kế hoạch quân đội của mình. Hắn muốn xây dựng một đội ngũ tinh nhuệ. Đối với nhóm tân binh này, Chu Tự dự định huấn luyện trước 20 người, so với những lần trưng binh trước, lần này số lượng tân binh nhiều hơn. Nếu số người vượt qua kiểm tra nhập ngũ vượt qua số lượng này, họ sẽ chọn ra những người có thành tích tốt nhất. Không mất nhiều thời gian, nhóm 20 tân binh đã được xác nhận và trong ngày hôm đó đã được đưa đến khu huấn luyện ngoài Hắc Nguyệt Thôn. Ngoài Hắc Nguyệt Thôn, vốn có một khu rừng, đội đốn củi đã khai thác gỗ và dọn dẹp một mảnh đất trống. Sau này, Chu Tự quyết định sử dụng khu đất trống này để xây dựng trại huấn luyện cho tân binh và huấn luyện viên sẽ sinh hoạt ở đây, tách biệt với Hắc Nguyệt Thôn để tránh gây phiền phức cho nhau. Khi nhóm tân binh đến, trời đã gần tối, vì vậy huấn luyện trong ngày hôm đó không thể tiến hành. Huấn luyện viên chỉ điểm danh và nói vài câu rồi dẫn họ đến ký túc xá. Vừa đến gần khu ký túc xá, bao gồm Hồng Thạch và Hắc Mộc trong nhóm khổ dịch, biểu cảm của họ đã bắt đầu có chút ngỡ ngàng. Họ đã từng nghe qua về các phòng ốc này và các công nhân tạp vụ ở mỏ cũng thỉnh thoảng nhắc đến, vì vậy họ có chút hiểu biết. Mọi người đều nghĩ rằng khi họ kiếm đủ tiền từ công việc khổ dịch chắc chắn sẽ chuyển vào ở những căn phòng này. Vậy mà hôm nay chuyện này lại đến bất ngờ như vậy. Huấn luyện viên cũng không bận tâm đến điều đó, trực tiếp mở cửa bước vào. Túc xá bên trong rất đơn giản, giường chiếu gần như chiếm tới 80% không gian, lại coi là loại giường gỗ chia ra thành hai phần trên dưới. Mỗi ký túc xá có thể chứa 8 người, mấy người các ngươi, gian túc xá này, trên dưới cửa hàng các ngươi tự thương lượng, những người khác theo ta đi. Trong khi nói, huấn luyện viên dẫn những người còn lại đi về phía phần giữa của ký túc xá. Đứng trong lối đi nhỏ của ký túc xá, nhìn những chiếc giường sạch sẽ, ngay cả Hồng Thành lúc này cũng cảm thấy mọi thứ có vẻ không thật lắm. Cho đến khi đến ký túc xá trước, Hắc Mỏng vẫn còn vì quyết định tham quân của mình mà cảm thấy hơi hối hận, nhưng lúc này hắn không khỏi hít sâu một hơi. Có vẻ chuyện này cũng không đến nỗi tệ như vậy. Giờ phút này, sau khi trải qua bài kiểm tra nhập ngũ, tâm trạng của bọn tân binh đều vô cùng phấn khởi, họ tràn đầy hy vọng về tương lai. Đêm hôm đó, mỗi người trong bọn họ đều hưng phấn đến mức ngủ không yên. Sáng hôm sau, vào lúc 5 giờ, tiếng chuông đồng báo tập hợp vang lên dồn dập. Vì đêm qua quá hưng phấn, nhiều tân binh mãi đến nửa đêm mới ngủ, lúc này họ vẫn chưa tỉnh giấc. Ồn ào quá, bây giờ là lúc nào rồi? Hồng Thái lúc này vẫn không mở nổi mắt. Bị tiếng chuông đồng đánh thức, giọng nói có chút khó chịu. Ngay khi tiếng ồn vừa dứt, một giọng nói trong ký túc xá vang lên. Chờ một chút, tôi nhớ hôm qua huấn luyện viên có nói, khi chuông đồng vang lên, nhất định phải hoàn thành tập hợp trên bãi tập trong vòng nửa khắc. Nghe vậy, Hồng Thạch, trước đó còn mơ mơ màng màng, nay lập tức tỉnh táo lại. Cả người như một con cá vọt lên khỏi giường, khiến người lính mới ngủ dưới giường hắn hoảng hồn, nhảy dựng lên. Không đợi người lính mới nói gì, Hồng Thạch đã nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo. Rồi vội vã chạy ra khỏi ký túc xá. Lúc này, những người khác cũng bắt đầu phản ứng, nheo nheo rời giường. Hồng Thạch chạy nhanh, không có kỹ xảo gì đặc biệt, tất cả đều là nhờ vào sức mạnh đôi chân của hắn, chỉ dựa vào sức bộc phát này. Nhưng với quãng đường ngắn, nó đã đủ rồi. Khi hắn đến bãi tập để tập hợp, thời gian đã trôi qua một nửa, trên sân chỉ có 5 tân binh ứng. Điều này khiến Hồng Thạch nhẹ nhõm, xem ra mình không đến muộn. Việc xếp hàng đã được huấn luyện viên dạy trước khi làm bài kiểm tra nhập ngũ, lúc này cũng không cần huấn luyện viên phải nhắc lại. Hồng Thạch nhanh chóng vào hàng ngũ, thời gian đã đến. Cùng lúc đó, chỉ trong nửa khắc đồng hồ, thời gian nhanh chóng trôi qua. Khi các tân binh đứng theo phương trận, có một vài người chưa tới, nhưng nhìn qua một lượt thì cũng dễ dàng nhận ra. Sau khi đếm số lượng, huấn luyện viên không có biểu cảm gì trên mặt, chờ cho đến khi hai người cuối cùng cũng đến, liền mở miệng. Chúng ta hiện tại ở vị trí thao trường này, chạy một vòng 500 mét. Buổi sáng, huấn luyện thân thể thông thường là chạy 5.000 mét, tức là 10 vòng. Tuy nhiên, vì có hai người đến trễ nhất mất 3 phút, mỗi 1 phút thêm 1 vòng. Vậy tất cả mọi người sẽ phải chạy 13 vòng. Huấn luyện viên vừa nói xong, lập tức cả thao trường trở nên xôn xao. Trong đó, Hồng Thạch không kiềm chế được mà hét lên. Không phải vậy, huấn luyện viên đứng dậy báo cáo. Huấn luyện viên cắt ngang lời Hồng Thạch, giọng nói nghiêm khắc. Mọi người muốn nói gì, phải báo cáo trước. Nếu tôi cho phép, thì các người mới được phép nói. Nếu không, không ai được lên tiếng. Huấn luyện viên quát lớn, khiến Hồng Thạch trong lòng tức giận. May mà hắn đã làm việc tại quặng mỏ hơn nửa năm, tính tình đã dần trở nên điềm tĩnh. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn đã lao vào xô xát. Tuy vậy dù sao, hắn cũng không thể thay đổi việc mình đang cảm thấy bất mãn, báo cáo. Hồng Thạch không nhịn được nữa. Huấn luyện viên liếc mắt nhìn hắn, nói đi, vì sao chúng ta phải chạy thêm 3 vòng, trong khi là hai người bọn họ đến trễ. Hồng Thạch thật ra không quá quan tâm đến việc chạy thêm bao nhiêu vòng, nhưng hắn không chịu nổi cảm giác bất công này. Nhìn thấy vẻ mặt không phục của Hồng Thạch, huấn luyện viên vẫn không thay đổi biểu cảm, vì mỗi nhóm huấn luyện đều sẽ có vài người như vậy, và hắn đã quen với chuyện này. Giả sử trên chiến trường, thủ lĩnh ra lệnh các ngươi phải đến một địa điểm mai phục, nhưng hai người trong số các ngươi sai lầm, dẫn đến cả nhóm bị địch phát hiện. Lúc đó, địch nhân chẳng lẽ chỉ giết hai người họ thôi sao? Ngươi có muốn đi nói với địch nhân rằng, vì hai người đó làm lộ bí mật mà phải giết cả ngươi không? Huấn luyện viên lấy một ví dụ đơn giản mà thô bạo, khiến Hồng Thạch không nói nổi gì nữa. Nghe rõ chưa? Đây là lần duy nhất tôi giải thích cho các ngươi vấn đề này. Làm binh, các ngươi phải tuân theo một quy tắc thép, đó là phục tùng mệnh lệnh. Sau lần này, tôi không muốn nghe ai nghi ngờ mệnh lệnh của tôi. Huấn luyện viên nói, giọng ngày càng lớn. Tất cả mọi người lại thêm 2 vòng nữa, tổng cộng là 15 vòng, chạy. Ở bên này đối với các tân binh, họ vừa mới bước vào cơn ác mộng của mình. Trong khi đó, tại xưởng dệt vải của hồ nước Mạn Thôn, đối với việc Chu Tự vừa mới xác lập quốc hiệu, Ung Đống có vẻ rất hài lòng. Xung quanh rất hợp lý. Trước đây, tôi từng nhìn qua một số văn bản khảo cổ, miệng giống như bốn phía ruộng giới, trong đó bờ ruộng dọc ngang, giống như đất trồng trọt. Vào thời kỳ đầu, Chu là chỉ những vùng đất đồng ruộng được phân chia rõ ràng, mà thủ lĩnh ngài lại rất chú trọng đến nông nghiệp, phát triển từ đó, lấy Chu làm tên quả thực rất hợp lý, và cái họ Chu này, bản thân nó cũng có lịch sử lớn, bắt nguồn từ họ Cơ, chính là hậu duệ của hoàng đế. Nói đến đây, Uông Đống ngừng lại, nhìn về phía Chu Tự với ánh mắt đầy sự tò mò. Nghĩ đến vậy, tôi thấy cái chữ Tự trong tên của thủ lĩnh ngài cũng rất có ý nghĩa. Ý gì vậy? Trước kia tôi tên là Hồng Tự. Sau khi vào tiểu học, cha mẹ cảm thấy chữ quá khó viết, bút họa nhiều quá, nên đổi thành Chu Tự. Khi nói về tên mình, Chu Tự nhớ lại câu chuyện đó và thuận miệng chia sẻ. Không ngờ, nghe xong, Uông Đống mắt sáng lên. Thì ra là vậy, chữ Tục nay vốn có ý nghĩa bắt đầu, đồng thời cũng ngụ ý kế thừa công là sự nghiệp, mà Hồng Tự hay chữ lại trực chỉ đại thống, là vương nghiệp. Về tên của mình, Uông Đống nói rất có lý, nhưng Chu Tự lại không coi trọng tên của hắn. Cha mẹ đặt rất tùy tiện, đổi cũng tùy ý, đa phần là trùng hợp mà thôi. Trong lúc đại chiến sắp đến, Chu Tự còn có nhiều việc cần làm. Sau khi giao công việc thiết kế cờ xí cho Uông Đống, hắn liền rời đi. Từ khi nhận thức được rằng Tích Dịch Nhân sẽ xâm lấn, Chu Tự vẫn đang lo lắng về một vấn đề, đó là có nên đến Thiết Sơn Thôn để mang đại cốt về hay không. Trước đó, hắn đã để đại cốt tại Thiết Sơn Thôn mới thành lập, vì mục đích muốn có một đơn vị khô lâu lớn tại bên cạnh hai mặt, có thể sử dụng khi cần thiết. Với sự an bài này, dù đến bây giờ, Chu Tự cũng không thấy có vấn đề gì. Dù sao hắn không thể đoán trước được tương lai. Làm sao có thể nghĩ đến Tích Dịch Nhân sẽ từ thế giới khác xâm nhập? Cùng với những tin tức thu được từ Slevin, có thể thấy rằng mảnh vỡ của hai thế giới rất có thể sẽ ghép lại với nhau. Khi đó, họ sẽ phải đối mặt với cuộc xâm lấn toàn diện của Tích Dịch Nhân. Cân nhắc đến bước này, Chu Tự cảm thấy mình cần phải tự mình đi một chuyến đến Thiết Sơn Thôn để mang lại cốt về Thảo Nguyên. Về phần Thảo Nguyên Thôn, trước khi khởi hành, hắn đã ủy quyền cho Lý Sách và Diệp Kinh Hồng. Trong trường hợp có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, hai người sẽ toàn quyền chỉ huy. Các mệnh lệnh được truyền đạt xuống dưới. Lúc này cả Đại Chu đã vào trạng thái vận hành nhanh chóng. Cùng lúc đó, Trên đại thảo nguyên, mắt ưng, vừa nghe thấy hai chữ này, ánh mắt siêu cô lập tức trở nên sắc bén, đồng thời tầm nhìn cũng trở nên rộng lớn, hắn nhìn rõ, một nhóm bích dịch nhân từ thế giới khác tràn vào, hiện giờ đang xây dựng nơi đóng quân tại biên giới mảnh vỡ của thế giới này. Nhìn thấu mục đích của tích dịch nhân, lông mày siêu cô lập tức nhíu lại, chiếu theo tình huống này mà xem, kéo dài càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Tích dịch nhân đang trông coi nơi này, chỉ cần năng lượng thông đạo mở ra, tích dịch nhân tiếp theo sẽ lập tức mang binh lực tới, chỉ cần quy mô tộc đàn của họ đủ lớn, binh lực đối phương sẽ ngày càng nhiều. Nhưng, siêu cô đại nhân, nếu tích dịch nhân đến đông như vậy, vấn đề về thức ăn của họ sẽ giải quyết thế nào? Câu hỏi này từ một thảo nguyên tinh linh, suy nghĩ rất đơn giản, vì cho rằng tích dịch nhân cuối cùng sẽ bị ép tan rã do thiếu lương thực. Họ nghĩ rằng binh lực không phải cứ đông là tốt, vì mỗi miệng ăn đều cần thức ăn, nếu vấn đề lương thực không giải quyết được, có thể kéo dài thêm một thời gian, đối phương sẽ bị kiệt quệ. Nhưng vừa mới nói xong, từ xa mấy đội tốc long kỵ binh đã chạy tới, trên lưng mang theo linh dương đã săn được. Khác với mùa đông, mùa thu là thời điểm săn thú lý tưởng, và trên thảo nguyên, con mồi rất phong phú. Lúc này năng lực săn bắn của tích dịch nhân đã được chứng minh, và cũng làm cho Siko cùng các tướng lĩnh nhận thức rõ ràng rằng, trong tình huống mấu chốt này, không thể dùng thức ăn để mài mòn đối phương. Thậm chí, nếu cứ để tích dịch nhân tự do săn bắn trên thảo nguyên này, có thể dẫn đến số lượng động vật ở đây giảm mạnh, và điều này sẽ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của họ trên mảnh thảo nguyên này. Hai người các ngươi ở đây tiếp tục theo dõi tích dịch nhân, ta sẽ quay lại báo cáo với tộc trưởng. Nói xong, siêu cô liền quay người rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nơi đóng quân, hướng Slevin báo cáo tình hình. Nghe xong báo cáo, Slevin mặt mày nghiêm túc, nhanh chóng mang lính đại chu đến đây. Nhận được mệnh lệnh, binh sĩ ở đây lập tức chuyển đi thông báo. Sau khi hiểu rõ tình huống, họ thúc ngựa chạy như bay, nhanh chóng đến thảo nguyên thôn. Báo cáo thôn trưởng trung úy, thảo nguyên tinh linh đã có thông tin về tích dịch nhân, muốn chúng ta phái người tới thương nghị cách đối phó. Và lúc này, thủ lĩnh của họ căn bản không có mặt tại thảo nguyên thôn. Theo sự phân công trước khi rời đi của thủ lĩnh, Lý Sách không nói gì, lập tức đứng dậy, người bảo vệ thôn tốt, thảo nguyên tinh linh bên kia, ta đi một chuyến, từ thảo nguyên thôn. Đại diện là Lý Sách, tiến về phía nơi nghị sự. Còn đối với tộc bán nhân mã, đương nhiên là tộc trưởng Khao sẽ tự nhiên tham gia. Slevin thấy cuộc nghị sự không phải là do Chu Tự dẫn đầu mà là Lý Sách, nhưng hắn cũng không có phản ứng mạnh mẽ. Dù giữa các bộ lạc nhân loại có sự khác biệt, nhưng tộc tinh linh lại càng chú trọng đến huyết thống. Nói đơn giản, ông nội của hắn là tộc trưởng, cha của hắn là tộc trưởng, vì thế hắn cũng là tộc trưởng. Dù huyết thống thuần chủng của tộc tinh linh thường mang lại sức mạnh lớn hơn, nhưng trong một số tình huống, chức vụ tộc trưởng và thực lực không phải lúc nào cũng song hành với nhau. Ví dụ như trong chiến đấu, Slevin không cảm thấy mình có thể làm tốt hơn Circle. Mà trước đó, Chu Tự cũng đã nói rằng Lý Sách là người phụ trách chỉ huy chiến sự dưới quyền của hắn, và khi quan tướng tham gia nghị sự, thì theo Slevin, đó là chuyện bình thường. Sau khi nghe về tình báo thu được từ thảo nguyên tinh linh, cả Lý Sách và Kha đều nhận ra rằng tình hình không hề đơn giản. Đồng thời, cả ba bên cũng đã nhận thức rõ ràng rằng họ đã xa vào một tình huống không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu tích dịch nhân không vội tấn công, thì họ sẽ không có cách nào để phòng thủ mà phải chủ động xuất kích. Bởi vì mỗi lần cổng năng lượng mở ra, sự đe dọa từ tích dịch nhân lại càng mạnh mẽ hơn. Cái tình hình nguy cấp này khiến cho ba bên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng lòng đưa ra kết luận duy nhất, xuất kích. Dựa theo ý nghĩ của ta, chúng ta có thể cho mỗi tộc phái ra một đội kỵ binh, mỗi đội phụ trách một khu vực, đồng thời xuất phát. Tốt nhất là có thể thay nhau triển khai kỵ xã chiến thuật để tiêu hao đối phương. Lý Sách chỉ vào bản đồ, nhanh chóng trình bày kế hoạch của mình. Tộc bán niên mã và thảo nguyên tinh linh đều sống nhờ vào việc săn bắn, nên họ rất hiểu chiến thuật kỵ xạ. Về việc tại sao không hợp lực tác chiến, thì một lý do là quy mô nhỏ sẽ linh hoạt hơn. Lý do khác là giữa ba tộc họ chưa từng hợp tác chặt chẽ, nếu ép buộc hợp lại thành một đội, có thể gây ra sự cản trở lẫn nhau. Và nếu chẳng may ai đó làm hỏng kế hoạch của người khác, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác của cả ba bên. Vì vậy, theo Lý Sách, chia ra làm ba hướng tấn công là cách tốt nhất. Điều này sẽ giúp duy trì ưu thế linh hoạt, và các tộc có thể dựa vào năng lực riêng của mình để hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời ủng hộ cho nhau từ ba phía. Cụ thể việc điều động binh lực, bọn họ không thể nghi ngờ phải trở về và tiến hành sắp xếp lại. Với Khao dẫn đầu tộc bán nhân mã, không có gì phải bàn nhiều, vì hiện tại trong tộc Khao chỉ có tổng cộng 7 người, căn bản không thể phân chia thêm chỗ trống, nên chỉ có thể xuất toàn bộ binh lính. Còn đối với Thảo Nguyên Thôn, trước đây thủ lĩnh đã ra lệnh với sự hỗ trợ từ Hắc Nguyệt Thôn. Họ đã điều động 10 tên đằng giáp binh và lúc này đã tới Thảo Nguyên Thôn. Hiện tại ở Thảo Nguyên Thôn, nếu không tính dân binh chiến đấu, tổng cộng có 20 đằng giáp binh và 20 quân chính quy. Trước đây bắt lại những con ngựa hoang đó, huấn luyện thế nào rồi? Trở lại thôn xóm, Lý Sách và Kha lập tức mỗi người lo công việc của mình, không có thời gian để lãng phí. Với 20 đằng giáp binh, kỹ thuật cưỡi ngựa không cần phải nói nhiều, vì họ là những chiến binh tinh nhuệ của Đại Chu. Mỗi đằng giáp binh đều được huấn luyện nghiêm ngặt và cũng là những binh sĩ đầu tiên tham gia chiến đấu. Còn với 20 quân chính quy được tuyển chọn sau này, Lý Sách cũng đã tiến hành huấn luyện đặc biệt cho họ. Bây giờ mỗi người đều đã thuần thục về kỹ thuật. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là trước đây vì số lượng ngựa có hạn, nên bọn họ chỉ có thể thay phiên nhau cưỡi ngựa để huấn luyện. Giờ đây, số chiến mã đã đủ 40 con, lý thuyết là mỗi binh sĩ có thể có một con chiến mã riêng. Nhưng trong số đó, có 16 con là những ngựa hoang vừa được thu phục trở lại. Dù bọn họ đã bắt được ngựa hoang và thuần phục chúng, nhưng kỵ binh tác chiến đòi hỏi phải có chiến thuật phối hợp. Những con ngựa hoang này rõ ràng không thể ngay lập tức trở thành chiến mã thuần thục được. Trong khoảng thời gian này, để tăng tốc hiệu quả huấn luyện chiến mã và cải thiện sự an ý giữa các binh sĩ và ngựa, Lý Sách đã quyết định để các binh sĩ ăn chung và ở chung với những con ngựa mới bắt được, đồng thời huấn luyện tập trung vào việc rèn luyện ngựa và kỵ binh chiến thuật. Những binh sĩ phụ trách cưỡi 16 con chiến mã này đều đã qua kiểm tra kỹ thuật cưỡi ngựa, nên việc cho họ cưỡi ngựa di chuyển bình thường không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Lý Sách lo ngại nếu trong chiến đấu, 16 con ngựa này chưa được huấn luyện đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến cả đội kỵ binh. Nhưng xét cho cùng, 16 con chiến mã này và kỵ binh đi kèm chắc chắn cần được huấn luyện trong thực chiến để hoàn thiện kỹ năng, dưới góc độ cần thực hiện nhiệm vụ và để tránh việc đối đầu trực tiếp giữa hai bên gây cản trở cho nhiệm vụ, bọn kỵ binh cần phải chịu một ít áp lực. Việc đưa 16 con chiến mã cùng kỵ binh vào chiến đấu sẽ giúp tích lũy kinh nghiệm thực chiến, tăng tốc quá trình huấn luyện của họ. Đây cũng có thể là một lựa chọn tốt. Sau khi suy nghĩ một chút về lựa chọn này, Lý Sách cảm thấy hơi băn khoăn, nhưng sau một lúc suy nghĩ, anh quyết định hành động. Truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả binh sĩ đến ngoài thôn tập hợp. Mệnh lệnh vừa được đưa ra, ngay lập tức 40 binh sĩ tại Thảo Nguyên thôn nhanh chóng tập hợp, đứng ở phương trận chỉnh tề. Lý Sách không nói nhiều mà trực tiếp vào vấn đề, thông báo tình huống lần này. Chắc hẳn mọi người đã biết về tình hình tích dịch nhân xâm lấn Thảo Nguyên. Hiện tại chúng ta đã đạt được sự đồng thuận với bán nhân mã nhất tộc và Thảo Nguyên tinh linh. Quy định trước mắt là phái ra đội kỵ binh chia thành 3 hướng thực hiện chiến thuật kỵ xạ, quấy rối đối phương, tiêu hao lực lượng quân địch. Sau khi giới thiệu tình huống, Lý Sách nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho các binh sĩ. Đơn giản mà nói, sẽ chia thành 20 người mỗi nhóm, thay phiên nhau hành động. Vì đối phương tích dịch nhân có quy mô lớn, một khi chiến dịch này bắt đầu, sẽ kéo dài lâu. Nếu chỉ có một nhóm kỵ binh duy nhất thực hiện nhiệm vụ, sau một thời gian dài, mệt mỏi sẽ tích tụ và ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu sau này. Vì vậy, việc thay phiên sẽ đảm bảo tính linh hoạt của đội kỵ binh, đồng thời mỗi nhóm đều có thể nghỉ ngơi định kỳ. Đây là một kế hoạch hợp lý. Sáng hôm sau, Lý Sách dẫn đầu nhóm 20 kỵ binh xuất phát, mang theo lương khô. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp đi đến mục tiêu, anh duy trì khoảng cách an toàn và di chuyển chậm rãi ở vùng ngoại vi. Lúc này, đại quân tích dịch nhân không nghi ngờ gì nữa, đang tập trung ở nơi đóng quân xa xôi. Nhưng nếu chỉ dựa vào 20 kỵ binh, làm sao có thể xông thẳng vào nơi đóng quân của đối phương? Dù sử dụng chiến thuật kỵ xạ, nếu không thể đánh bại đối phương thì phải lập tức rút lui. Cả hai phe còn chưa thực sự giao chiến, và đối phương lại có tốc long kỵ binh, vì vậy phong hiểm là quá lớn. Lý Sách lúc này chỉ nghĩ một cách đơn giản, nếu đối phương đã tới, thì chắc chắn họ có mục tiêu chiếm lĩnh địa bàn. Dưới tiền đề này, việc cần làm là gì? Đương nhiên là phải phái trinh sát tiểu đội đi dò xét tình hình xung quanh. Cùng lúc đó, dựa theo Thảo Nguyên tinh linh báo về tin tức, tích dịch nhân có vẻ như đang tiến hành săn bắn trên Thảo Nguyên để thu thập thức ăn. Vậy là hắn liền trực tiếp đặt mục tiêu công kích vào đội trinh sát và đội săn bắn đối phương. Lý Sách, phó quan, lập tức tung người xuống ngựa, quỳ xuống đất, áp tai vào đồng cỏ, như thể đang nghe ngóng âm thanh gì. Phía đông nam, khoảng cách chừng 2 cây số, có động tĩnh, quy mô không lớn. Dù là đội kỵ binh, hay là trâu ngựa, hoặc đàn linh dương đang chạy, tất cả đều tạo ra tiếng ồn. Bọn họ thường sử dụng cách này khi săn tìm con mồi trên thảo nguyên. Phương pháp này đòi hỏi khả năng lắng nghe cực kỳ tinh tế và kinh nghiệm phong phú, mới có thể phán đoán chính xác nguồn gốc âm thanh. Lý Sách tin tưởng hoàn toàn vào phó quan của mình. Sau khi nhận được thông tin, họ không nói gì thêm, lập tức kéo cương ngựa, dẫn đội kỵ binh tiến về phía đông nam. Với khoảng cách 2-3 cây số, đối với kỵ binh mà nói chỉ trong chớp mắt là đến nơi. Chưa kịp tới gần, cả hai bên đã phát hiện nhau trước. Đó là một đội kỵ binh tốc long gồm 10 người. Trước đó, khi đối phương ở trong thông đạo năng lượng, Lý Sách không nhìn thấy rõ mặt họ, nên thủ lĩnh đã ra lệnh rút lui. Sau này nghe Khao và Thảo Nguyên tinh linh miêu tả về bọn họ, Lý Sách cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ. Mãi cho đến lúc này, Khi trực tiếp nhìn thấy, hình dáng của những kỵ binh tốc long mới hoàn toàn rõ ràng. Những con tốc long có làn da xanh biếc, đầu rất lớn, chiếc miệng dài đầy răng nanh sắc nhọn, khiến tất cả mọi người đều nhận ra ngay đây là một loài thú ăn thịt hung dữ. Chân trước của chúng mặc dù ngắn, nhưng ba ngón chân bé nhọn rõ rệt, không nghi ngờ gì, chúng có sức mạnh sát thương nhất định. Cưỡi trên lưng những con tốc long, Tích Dịch Nhân mặc áo giáp cứng màu lam, thân hình vạm vỡ, đầu, trán và vai đều có sừng nhọn màu trắng. Trong tay họ cầm trường mâu làm vũ khí. Tuy nhiên, những điều này không phải là điểm nổi bật nhất. Trong đội kỵ binh tốc long gồm 10 người, điều thu hút sự chú ý nhất là một con thằn lằn khổng lồ dài khoảng 5 mét, màu lam. Trên lưng con thằn lằn đó, nó đang khiêng hai xác bò rừng đã chết. Lý Sách và những người khác đã từng gặp qua các sinh vật siêu phàm, nên tự nhiên không đến nỗi bị con đại thằn lằn màu lam này làm sợ hãi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của con quái vật lớn này vẫn mang lại cho họ một áp lực cực lớn, khiến họ nhận thức rõ ràng rằng trận chiến này không hề dễ dàng. Đừng hoảng loạn, về mặt tấn công từ xa, chúng ta có ưu thế. Hành động theo kế hoạch. Khi cả hai bên phát hiện ra nhau, Lý Sách biết rằng giờ đây không có đường lui. Con thằn lằn khổng lồ chết trên lưng hai con bò rừng không khó nhận ra. Đây hẳn là một tiểu đội đi săn của đối phương. Nếu họ không dám tấn công tiểu đội đi săn này, vậy họ còn chiến đấu làm gì? Họ thà đầu hàng còn hơn. Hình qua trận hình tấn công, theo lệnh của Lý Sách, đội kỵ binh nhanh chóng triển khai trận hình, đồng thời dương cung cài tên, bắn tên. Một giây sau, theo lệnh của Lý Sách, một loạt mưa tên bay thẳng vào đội kỵ binh tốc long đang lao tới. Có lẽ do trước đây đã có kinh nghiệm từ trận vây quét bán nhân mã, nên đối mặt với đợt tấn công tên này, đội kỵ binh tốc long thể hiện kỹ năng ứng phó khá tốt. Họ nhanh chóng phân tán đội hình, vừa vung vẩy trường mâu quét tên, vừa tiếp tục tiến lên. Đối mặt với trận chiến này, Lý Sách nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật. Chiến thuật số 3, hình quạt phản túi, lôi kéo lẫn nhau. Khi lệnh vừa được ban ra, 20 kỵ binh lập tức chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 5 người, chia ra ở 4 phương vị khác nhau và phát động tấn công bằng tên. Lý Sách thay đổi trận hình, khiến đội kỵ binh tốc long phải đối mặt với một sự lựa chọn: tấn công vào một bên hay chia ra tấn công. Lúc này, chỉ huy đội kỵ binh tốc long hét lên một tiếng và lập tức ra lệnh cho đội của mình chuyển động. Lý Sách quan sát chặt chẽ mọi động tĩnh của đối phương và nhanh chóng đưa ra phán đoán. Đối phương muốn tập trung binh lực và đánh tan từng đội một. Nhìn thấy vậy, Lý Sách lập tức chỉ huy 3 tiểu đội còn lại để tăng cường tấn công. Còn với tiểu đội số 4, họ không cần Lý Sách phải nhắc nhở, trực tiếp giảm bớt tần suất công kích, giữ khoảng cách an toàn với đội kỵ binh tốc long. Giờ phút này, từ góc nhìn của đội kỵ binh tốc long, với ba mặt còn lại bị mưa tên cuốn tới, cường độ tấn công rõ rệt tăng lên. Chỉ với trường mâu trong tay, họ không thể nào quét hết tất cả những mũi tên bay tới từ bốn phương tám hướng. Trong trận phòng ngự này, họ chủ yếu dựa vào sự cứng rắn của bộ giáp để bảo vệ. Sau vài đợt công kích, không ít Tích Dịch Nhân đã suýt bị bắn thành con nhím. Dù phải chịu đựng những đòn tấn công, áp lực trên người tốc long và các kỵ binh ngày càng lớn. Sau khi bị thương, cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến, khiến cho những kỵ binh này, đặc biệt là tốc long, trở nên hoảng loạn và liên tục phát ra những tiếng gầm thét. Nhưng khi nhìn cảnh tượng này, Lý Sách lại không tỏ ra vui mừng. Để đảm bảo các kỵ binh có thể nhanh chóng sử dụng cung khi cưỡi ngựa, họ đã chọn loại cung nhẹ linh hoạt. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho uy lực của mũi tên yếu hơn. Dù đối phương có vẻ thảm hại, nhưng việc họ vẫn có thể sống sót, điều này cho thấy một vấn đề lớn. Gặp quái gì vậy? Chỉ tạo ra vết thương trên da thì thôi sao? Ngay khi suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Lý Sách, hắn nhận thấy rõ ràng rằng tên chỉ huy Tích Dịch Nhân nhanh chóng cầm một vật gì đó treo trên cổ, nhét vào miệng. Sau đó, một tiếng còi chói tai vang lên, âm thanh lan ra. Lý Sách giật mình, phản ứng đầu tiên là nghĩ đối phương đang phát tín hiệu, gọi đồng đội đến. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn thấy không đúng lắm. Mặc dù tiếng còi chói tai, nhưng phạm vi khuếch tán có hạn. Nếu chúng ta gần Tích Dịch Nhân, thì còn có thể hiểu được. Nhưng giờ chúng ta cách nơi đóng quân của họ còn xa, thổi còi này có tác dụng gì? Chẳng lẽ gần đây còn có đội ngũ Tích Dịch Nhân khác? Không đợi hắn nghĩ thêm, một tiếng gầm lớn từ xa truyền đến. Đó là con đại thằn lằn mang hai con bò rừng đã chết. Trước đó, Lý Sách đã thấy con thằn lằn này, nhưng hắn nhận thấy nó mang con mồi khá nặng, hai con bò rừng không nhẹ. Điều này khiến cho khi chiến đấu diễn ra, con thằn lằn không thể di chuyển nhanh chóng, như thể nó chỉ muốn bảo vệ con mồi của mình. Tuy nhiên, giờ tình hình đã thay đổi rõ rệt. Khi tiếng còi vang lên, con đại thằn lằn như nhận được mệnh lệnh, thân thể khổng lồ vung vẩy, trực tiếp quăng hai con bò rừng chết xuống đất, rồi gầm lên và lao nhanh về phía họ. Tốc độ của nó khiến Lý Sách phải giật mình. Cẩn thận con đại thằn lằn. Nghe thấy cảnh báo, hai đội nhỏ gần con thằn lằn vội vàng quay ngựa, không còn tiếp tục bắn cung mà ra lệnh cho ngựa chạy nhanh. Con đại thằn lằn đột ngột tăng tốc, nhưng tốc độ này không thể duy trì lâu. Khi nó hụt mục tiêu, tốc độ của nó giảm xuống rõ rệt. Tuy nhiên, lần này bạo trùng lại khiến cho áp lực trên đội kỵ binh tốc long giảm bớt. Đợi đến cơ hội, Lý Sách liền lập tức lao về phía đội 4. Đội 4 không còn, chờ diều nữa bắt đầu vùi đầu chạy mạnh. Chính cái đại thần lần này, sau khi bạo trùng một lần, đã khiến cho toàn bộ chiến thuật của Lý Sách bị đảo loạn hoàn toàn. 4 đội, giờ đây có 3 đội còn chưa kịp chuẩn bị, cơ bản không thể tự lo cho mình. Nhưng chính nhờ vào đó, Lý Sách đã tận dụng cơ hội, khi đội 4 bỏ qua công kích và chỉ lo chạy, Lý Sách nhận thấy rằng đội kỵ binh tốc long không thể đuổi kịp bọn họ trong thời gian ngắn. Thông tin này khiến mắt Lý Sách sáng lên, bởi vì chiến thuật kỵ xạ muốn thành công, điều đầu tiên là phải chiếm ưu thế trong tầm bắn và khả năng cơ động, nếu không, chiến thuật ấy sẽ không thể thực hiện. Bây giờ nhìn lại, bọn họ rõ ràng đã chiếm được cả hai ưu thế này. Dù ưu thế này không quá lớn, Lý Sách không cần phải nói nhiều. Trong huấn luyện chiến thuật, đội 4 đã nhanh chóng dẫn dắt tốc long kỵ binh rời khỏi vùng đóng quân của đối phương, chạy theo hướng ngược lại. Lý Sách thấy vậy, tranh thủ thời gian hạ lệnh ngay lập tức, số 1, số 2, hai đội cánh phải khai thác giáp công, đi chi viện cho đội 4. Số 3, tiếp tục tản ra, kiểm chế đại thần lằn bên kia. Khi so với đội kỵ binh tốc long, ưu thế lớn nhất của đội kỵ binh bọn họ là gì? Là về số lượng binh sĩ. Lý Sách lúc này rất rõ ràng mục tiêu của mình, đó là tận dụng ưu thế về số lượng để chia cắt đội tốc long, buộc chúng phải rời xa đại thần lằn. Dưới tiền đề này, đối mặt với đại thần lằn, Lý Sách chỉ bố trí một đội 5 người để kiềm chế. Từ đầu tới cuối, cũng không nghĩ rằng bọn họ có thể hoàn toàn tiêu diệt con quái vật này. Lý do rất đơn giản, với sức mạnh bộc phát của đại thần lằn như vừa rồi, nếu nó muốn chạy, bọn họ tuyệt đối không thể ngăn lại. Bọn họ không thể ngăn cản con đại thần lằn kia. Và sau khi nghe thấy một tiếng vang bé nhọn, sự việc đã được chứng minh rõ ràng. Tiếng còi phát ra có thể chắc chắn là đang triệu hồi con đại thần lằn. Ngay khi nghe thấy tiếng, con đại thần lằn gầm lên giận dữ, và sau khi vung một cú mạnh mẽ, nó không quay đầu lại mà lao thẳng về phía tốc long kỵ binh. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Lý Sách không nghi ngờ gì nữa là dồn vào phía tốc long kỵ binh. Dù đám tích dịch nhân có sức khỏe dẻo dai, nhưng hiện tại, với chiến thuật kỵ xạ nhằm tiêu hao lực lượng, thì quyền chủ động vẫn đang nằm trong tay bọn họ. Điều này, đối với tích dịch nhân, dường như cũng không phải là điều gì mới mẻ. Sau khi nhận ra đám người này rất khó đối phó, đội trưởng tích dịch nhân lập tức ra lệnh, thổi còi liên tục gọi đội quân hỗ trợ. Chân trước vừa mới tấn công vào đội 4, chân sau đội trưởng lập tức thổi còi gọi con đại thần lằn đến hỗ trợ trận đấu. Con đại thần lằn hung hãn ấy, đội 3 căn bản không thể ngăn cản. Trong suốt quá trình theo dõi tình hình chiến sự, Lý Sách thấy con đại thần lằn ngày càng gần. Anh lập tức ra lệnh, đội 1, đội 2, chú ý sơ tán, né tránh. Mệnh lệnh của Lý Sách tuy kịp thời nhưng cũng không thể tránh khỏi sự bất ngờ. Cả đội 4, những kỵ binh tốc long đang hết sức dồn lực đột nhiên quay đầu, chuyển hướng mũi thương vào lúc đội 2 đang sơ tán, coi chừng tập kích. Tiểu đội trưởng nhanh chóng phản ứng, hô lên để cảnh báo đồng đội, đồng thời khoảng cách giữa hai bên giảm nhanh chóng. Đối mặt với áp lực từ cả hai bên, một chiến sĩ trong đội 2 quyết định cưỡng ép quay ngựa, thay đổi đường đi để tránh giao chiến trực diện với đối phương. Hi hi, hi hi hi hi, tiếng hí của chiến mã bất ngờ từ xa truyền đến. Nghe thấy động tĩnh này, trong lòng Lý Sách cảm thấy căng thẳng, ánh mắt anh đảo nhanh, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một chiến sĩ trong đội 2. Sau khi cưỡng ép điều khiển ngựa mà không thành công, con ngựa bắt đầu phản kháng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, chiến mã hoàn toàn mất kiểm soát. Đừng cố kéo dây cương, hãy để nó chạy đi, Lý Sách quát lớn. Hàng ngày họ đều huấn luyện như vậy. Sao, khi ra chiến trường, mọi thứ lại trở nên rối loạn. Một cảnh tượng này khiến Lý Sách cảm thấy máu trong người sôi lên, gần như gầm lên với chiến sĩ kia để bỏ ngựa và chạy. Trong tình huống này, trừ khi người cưỡi ngựa có sức mạnh khống chế áp đảo, nếu không sẽ rất khó giữ được ngựa và làm chủ tình hình. Nếu không khống chế mạnh mẽ, chiến mã sẽ phản kháng càng kịch liệt. Cùng với tình huống như thế, còn không bằng để cho chiến mã mất kiểm soát mà chạy điên cuồng, vừa tránh được tình huống xấu thêm, lại có thể để cho con ngựa mất khống chế chạy xa khỏi bọn họ, để tránh bị liên lụy. Lúc Lý Sách phát ra tiếng hét, thì tên lính kia, tiểu đội trưởng trực tiếp của đội 2, cũng hoàn toàn không còn thời gian để quản chuyện khác. Sau khi bị chặn đường bởi một con đại thần lằn, lại có tốc long kỵ binh phản công, ngay lúc này, đội 2 đã hoàn toàn rơi vào tình cảnh không thể thoát ra, không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Mọi thứ hoàn toàn dựa vào bản năng, giữa đại thần lằn và tốc long kỵ binh. Tiểu đội trưởng đội 2 quyết định trực diện đối mặt với sự tấn công của tốc long kỵ binh. Sự tấn công mạnh mẽ của tốc long kỵ binh chỉ trong chớp mắt đã đến gần. Một cây trường mâu thẳng hướng bộ ngực hắn đâm tới. Chỉ trong một thoáng, hai đội ngựa đã lao vào nhau. Máu bắn tung tóe, tiếng hí ngựa vang lên, tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ, tiếng giống giận dữ. Tất cả những âm thanh đó hòa vào nhau, Tốc Long kỵ binh có 10 người, nhưng đội hài của bọn họ chỉ còn 4 kỵ binh, lực lượng hoàn toàn yếu thế. Mới chỉ đối mặt, họ đã bị áp chế hoàn toàn, ở một khoảng cách không xa. Đội một thấy vậy lập tức giơ nguyệt nha kích lên, định đi cứu viện, nhưng từ xa vọng lại tiếng động ầm ầm, đó là tiếng của một con đại thằn lằn khổng lồ đang lao về phía bọn họ. Tản ra, đối mặt với con đại thằn lằn hung dữ, đội một găm kỵ binh không dám tụ tập lại, vội vàng tản ra. Trong lúc này, không biết có phải là họa vô đơn chí, một kỵ binh mắc phải sai lầm, không kịp tránh, bị con đại thằn lằn đụng phải, ngã xuống ngựa ngay tại chỗ. Khi người đó ngã xuống, trong một trận quay cuồng, tên lính vẫn còn giữ được chút tỉnh táo và phản ứng đầu tiên của hắn là muốn tránh ra. Nhưng không ngờ, vừa đứng dậy, hắn lại bị con đại thằn lằn đâm phải, người và ngựa bị đẩy bay ra. Trong một giây sau, con đại thằn lằn quay đầu lại, miệng mở rộng. Ngay lúc đó, lưỡi của con đại thằn lằn như một viên đạn pháo, bắn ra với tốc độ cực kỳ nhanh, từ trong miệng nó, tên lính đó không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lực mạnh đến mức không thể kháng cự nổi, và ngay lập tức bị cuốn vào trong miệng của con đại thằn lằn. Một khoảnh khắc này, mùi hôi thối thực sự khiến hắn muốn nôn, mùi tanh ngập tràn trong mũi, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi cái chết, chưa bao giờ cảm nhận được mạnh mẽ như lúc này. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hàm răng sắc bén, mịn màng của con đại thằn lằn, khiến tâm trí hắn hoàn toàn sụp đổ. Không, không muốn, cứu tôi, mau cứu tôi. Lời còn chưa nói hết, cái miệng rộng như chậu của con thằn lằn khép lại, máu tươi ào ạt chảy ra từ khe miệng, tiếng cầu cứu thê lương của tên lính cũng dần tắt ngấm. Đá, cảnh tượng này khiến người ta phải rùng mình. Nhìn cái đầu người, da tóc không còn nguyên vẹn, đồng thời một cơn giận dữ không thể kiềm chế dâng lên trong não. Con thằn lằn thối, tao sẽ giết mày. Trong tiếng giống giận dữ, những binh sĩ trong đội một điên cuồng bắn tên vào con đại thằn lằn. Cùng lúc đó, số 3 tiểu đội đang đuổi theo con đại thằn lằn cũng tận mắt chứng kiến chiến hữu của họ bị con thằn lằn cắn chết. Họ không thể chịu đựng được cảnh tượng này, mắt đỏ ngầu, đang chuẩn bị tấn công nhưng lại bị Lý Sách ra lệnh ngừng lại. Số 3 tiểu đội đi chi viện số 2 tiểu đội, tuân lệnh, nhanh lên. Lý Sách lúc này mắt cũng đỏ ngầu. Dưới tay hắn, những binh sĩ có thể bị lửa giận làm mờ mắt, nhưng hắn là chỉ huy, hắn không thể như vậy, bởi vì tình hình trước mắt với đội kỵ binh Tốc Long và con đại thằn lằn đã hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát. Việc Lý Sách cần làm lúc này chính là ổn định lại trận tuyến. Lý Sách gầm lên ra lệnh, các binh sĩ trong số 3 tiểu đội sau khi lấy lại được chút tỉnh táo, nhanh chóng nhận ra rằng chiến hữu trong số 2 tiểu đội đang gặp nguy hiểm, không dám chậm trễ. Họ vội vàng thi hành lệnh của Lý Sách, cầm lấy nguyệt nha kích, xông lên tiếp viện. Cùng lúc đó, số 4 tiểu đội, trước đó vì bị đội kỵ binh Tốc Long truy sát, mà phải chạy trốn. Giờ sau khi chạy được một đoạn, nghe thấy phía sau có động tĩnh bất thường, nhận ra tình hình đã thay đổi, liền nhanh chóng quay lại, phối hợp với số 3 tiểu đội để giáp công đội kỵ binh Tốc Long. Giết, giữa loạn chiến, Lý Sách cầm nguyệt nha kích, cuối cùng không thể chờ thêm, tự mình xông lên, ảnh tài nhắm thẳng vào tên cầm còi xương của đội Tốc Long kỵ binh, hẳn là chỉ huy của đối phương. Dù giờ hắn đã chuyển sang chỉ huy, nhưng vũ khí huấn luyện hàng ngày của hắn vẫn luôn giữ bên mình. Tuy không thể so sánh với Chu Trọng Sơn trong chiến đấu, nhưng năng lực cá nhân của Lý Sách cũng không phải là thứ mà binh sĩ bình thường có thể địch lại. Khi nhận ra đòn tấn công của mình sắp đến, Lý Sách không thấy đối phương có động tác gì đặc biệt, nhưng bỗng nhiên con Tốc Long dưới người đối phương nhảy bật lên, khiến Lý Sách không thể đánh trúng. Chiêu thức của hắn thất bại, làm Lý Sách bị loạn một chút. Anh chưa từng thấy một con Tốc Long kỳ lạ như vậy, và vì thế không thể hiểu được động tác của nó. Lý Sách cũng không ngờ rằng đối phương lại có thể tránh được công kích nhờ vào khả năng nhảy lùi, một động tác mà chiến mã của hắn không thể làm được, chưa đừng nói đến là Tốc Long lại thực hiện linh hoạt như vậy. Chưa kịp phản ứng, Lý Sách lại bị con Tốc Long né tránh. Lúc ấy, rõ ràng là Tích Dịch Nhân không chú ý đến ta, chỉ có con Tốc Long mới tránh được công kích của ta. Không có thời gian để suy nghĩ thêm, Lý Sách đá mạnh vào bụng ngựa, thúc giục con chiến mã lao tới. Nhưng khi Tốc Long nhảy lên, đội trưởng Tích Dịch Nhân đã nhận ra động thái tấn công của Lý Sách. Cùng lúc đó, những Tích Dịch Nhân khác đã quá quen với động tác của Tốc Long, họ không tỏ ra chút hoảng loạn nào. Mặc dù binh sĩ Tốc Long nhìn như một chỉnh thể, nhưng thực tế, kỵ binh và Tốc Long có thể phối hợp độc lập. Vì thế, chúng có thể tận dụng sự linh hoạt của Tốc Long qua lại giữa các trận chiến hỗn loạn. Giờ đây, khi Lý Sách thất bại trong việc tấn công bất ngờ, đội trưởng Tích Dịch Nhân liền tiến thẳng về phía Lý Sách, vung trường mâu để phản công. Nếu có thể ám sát được đội trưởng Tích Dịch Nhân, dĩ nhiên sẽ là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, lần này thất bại, Lý Sách không hề vội vã, mà lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ, chuẩn bị phản kích. Đối với đội trưởng Tích Dịch Nhân, hắn cũng không chút mập mờ, cầm chặt trường mâu, hắn lao về phía Lý Sách. Nhưng ngay lúc này, không biết từ đâu, một bộ xương khô bỗng bay tới, chắn ngang giữa hai người. Lúc này, khi cản lại tầm nhìn của đội trưởng Tích Dịch Nhân, Lý Sách cũng đã chặn được con đường công kích của đối phương. Mũi trường mâu của hắn trực tiếp bị cái xương sườn của khô lâu ngăn lại, không thể tiến lên. Cùng lúc đó, Lý Sách trong tay cầm Nguyệt Nha Kích tiếp tục công kích mà không ngừng nghỉ. Chỉ trong một khoảnh khắc, máu tươi văng lên, nhưng đội trưởng Tích Dịch Nhân vẫn không hề bị thương. Chỉ có điều con ngựa tốc long của hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, rồi phát cuồng lao về phía trước, khiến đội trưởng Tích Dịch phải giật mình. Thực ra trong lúc giao chiến vừa rồi, Lý Sách đã thay đổi mục tiêu công kích, hắn kích hoạt khô lâu binh điều khiển chân ngôn, sử dụng bộ xương khô của mình để che chắn tầm mắt đối phương và đồng thời thu hút sự chú ý của Tích Dịch Nhân đội trưởng và con ngựa tốc long. Lợi dụng cơ hội này, Lý Sách lập tức ra tay, một cú vung Nguyệt Nha Kích vạch thẳng vào bụng yếu ớt của con ngựa tốc long. Lý Sách nhanh chóng nhận ra, đối với bọn kỵ binh tốc long, những con ngựa linh hoạt và dễ nhảy múa này sẽ là một kẻ địch khó đối phó hơn cả đội Tích Dịch Nhân. Một cú ra tay mạnh mẽ của hắn đã khiến Nguyệt Nha Kích sắc bén xé toạc bụng con ngựa, vết thương ngay lập tức mở ra, nội tạng của con ngựa lòi ra ngoài vì những chuyển động dữ dội. Tốc long thực chất chỉ là một con thú hung dữ, bản tính không có lý trí. Khi cảm nhận đau đớn, nó lập tức mất kiểm soát. Đau đớn tột cùng từ vết thương ở bụng khiến nó không thể chịu đựng nổi, càng làm tình trạng trở nên nguy hiểm hơn. Đội trưởng Tích Dịch Nhân nhận thấy con ngựa của mình không thể kiểm soát được nữa, liền thổi còi xương để ra hiệu, đồng thời nhảy khỏi lưng tốc long. Hành động này của đối phương khiến Lý Sách có chút bất ngờ. Ban đầu hắn còn cố gắng tạo khoảng cách an toàn sau một đòn tấn công mạnh mẽ để chuẩn bị dùng tên mũi tên tiếp tục truy kích, nhưng không ngờ Tích Dịch Nhân lại chủ động nhảy xuống khỏi lưng tốc long. Lý Sách nghĩ thầm, vậy còn chờ gì nữa, lập tức xông lên đi. Một cú móng chân cho đối phương tọa nguyện còn không được sao, cơ mà đối phương lại mặc giáp cứng rắn, chẳng lẽ hắn nghĩ có thể chịu đựng được những cú giẫm của chiến mã sao? Tuy nhiên, khi chưa kịp ra tay, tiếng còi xương vang lên một lần nữa, khiến Lý Sách không thể tiếp tục thực hiện ý định của mình. Đối diện với con đại thần lằn khổng lồ nguy hiểm, không có gì ngạc nhiên khi một đợt tấn công mạnh mẽ lại bùng phát. Tích Dịch Nhân nhận ra rõ ràng, một khi hắn mất đi tốc long, con ngựa chiến này, hắn sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Con đại thần lằn lúc này rõ ràng đã trở thành lá chắn bảo vệ cho hắn. Khi con đại thần lằn tấn công, đội 1 với 4 chiến sĩ cũng lập tức đuổi theo. Trong khi đó, đội trưởng Tích Dịch Nhân không do dự, nhảy lên lưng con đại thần lằn. Con thần lằn này ngay lập tức trở thành chiến mã của bọn họ. Cảnh tượng này khiến Lý Sách phải nhíu mắt, đồng thời nhanh chóng lấy ra một bộ khô lâu, chuẩn bị phòng thủ vì sợ con đại thần lằn sẽ tấn công bằng lưỡi. Lý Sách chưa kịp nghĩ thêm, con đại thần lằn đột ngột há miệng về phía hắn. Trong tích tắc, Lý Sách phản ứng lại, ném bộ khô lâu về phía con thần lằn. Quả nhiên, bộ khô lâu bị con đại thần lằn nuốt ngay vào miệng. Lý Sách chưa kịp nhận ra mình đã ném đúng vào miệng con thần lằn. Con thần lằn, do thói quen, bắt đầu gặm nhấm bộ khô lâu bị con thần lằn cắn nát ngay lập tức. Nhưng trong quá trình này nhìn về phía xa, Lý Sách thấy con thần lằn có vẻ nhận ra mình đã cắn nhầm thứ gì, miệng há ra, và mảnh vụn của bộ khô lâu rơi xuống đất. Nhận thấy vậy, Lý Sách lập tức thi triển một chiêu mới, khô lâu binh điều khiển, chỉ trong khoảnh khắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.